Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2541, vận dụng tìm hành phù, khung hãn thi triển bí thuật thần thông, không ngừng quấy rối Giang Trần, hắn hiển nhiên cũng cảm giác được, bọn hắn chính đang không ngừng tiếp cận con mồi. Cho nên, mặc dù con lẳng lơ này nhiễu không cách nào hình thành trí mạng công kích, cũng phải đem đối phương trước hù sợ, nhị vị đạo hữu, khung mổ hiện tại cơ hồ có thế để xác định, người này nhất định là hung thủ. Khung hãn một bên truy, vừa nói, tại sao thấy, khung hãn đạo hữu vì sao như thế xác định, rất đơn giản, thằng này có thể tại thần trí của ta áp bách dưới, bảo trì đều đặn nhanh chóng tiến lên, chút nào không bị ảnh hưởng, loại này đế cảnh thiên tài, các ngươi trước đây bái kiến sao, khung hãn hỏi lại, lại để cho hai người kia đều là khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, đúng vậy a, tiểu tử này thật không ngờ tà môn, không sợ thần trí của ngươi xâm lấn. Cấp bậc này thiên tài, cho dù là Tuyên Nhuệ cùng Khung Dung bọn hắn, cũng không cách nào chọi cứng thần trí của chúng ta công kích a. Dù là khoảng cách vài trăm dặm bên ngoài, cái này Đông Diên đảo, thậm chí có này yêu nghiệt. Có thể hay không hắn căn bản không phải cái gì Đông Diên đảo thí luyện giả, mà là Đông Diên đảo mặt khác thiên vị cường giả lẫn vào trong đó. Tiếp dực sức tưởng tượng bắt đầu tràn lan rồi, bất quá, hắn cái này phỏng đoán, lại làm cho Khung Hãn cùng Tuyên Toản đều là tâm thần hơi khẽ chấn động. Khó trách sẽ có nhiều như vậy cái thiên tài vẫn lạc, nếu thật là gặp được loại này đối thủ, bọn hắn chết thật đúng là không tính oan. Tốt rồi, tự tính toán hắn lại thiên tài, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, Khung Hãn ngữ khí vô cùng kiên định, nếu như là chuyện khác, hắn có lẽ sẽ cân nhắc thoáng một phát, thương tài thu cho mình dùng, nhưng là loại này nợ máu, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dao động, Giang Trần như vác trên lưng, mấy có lẽ đã thi triển đến cực hạn tốc độ. Nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi đối thủ, trái lại, khoảng cách này, ngược lại đang không ngừng gần hơn, chết tiệt, như vậy xuống dưới, sớm muộn gì bị bọn hắn ngăn chặn. Chẳng lẽ, thật muốn ta thi triển thì không phù ứng, trở lại một lần nhân loại cương vực, Giang Trần trong nội tâm thập phần không cam lòng, nếu như lại trở về nhân loại cương vực, cái kia những ngày này vất vả cố gắng, tự toàn bộ uổng phí rồi, hơn nữa, lại từ nhân loại cương vực trở lại. Chưa chừng hay vẫn là hội rơi xuống cái này Đông Diên đảo. Ai biết cái kia truyền tống trận là chuyện gì xảy ra, không tới cuối cùng một khắc, Giang Trần vô luận như thế nào đều không muốn sử dụng cái kia thì không phù ấn, cứ theo đà này, không xuất ra một ngày, khoảng cách này tự thu gần hơn đến trong vòng trăm dặm, đến lúc đó, của ta hết thảy, cũng khó khăn trốn thần trí của bọn hắn bao trùm khu vực, Giang Trần không thể không chăm chú suy nghĩ đối sách, đột nhiên, Giang Trần bước chân đột nhiên một chầu, hắn cảm giác được phía trước coi như có lớn lao lực cản vắt ngang tại phía trước, lại để cho hắn cấp tốc tầm đó, đem tốc độ chậm lại, thiên mục thần đồng hướng phía trước nhìn lại, đã thấy đến phía trước một đám đông nghịt rừng rậm bốn phía, khắp nơi là cổ quái phù văn, trong rừng rậm, tự hồ có một đám cổ xưa kiến trúc tàn ở trong đó, lộ ra cực kỳ thần bí, mà cái này bên ngoài rừng rậm, thì là trận pháp mọc lên san sát như rừng, cơ quan vô số. Đem Giang Trần đường đi hoàn toàn phong tỏa ở bốn phía nhìn lại, trận pháp này kéo, căn bản nhìn không tới cuối cùng, đây là cái gì địa phương quỷ quái. Giang Trần là triệt để ngây ngẩn cả người, đường đi bị ngăn cản, đằng sau còn có không ngừng tiếp cận truy binh, Giang Trần quả thực cảm giác mình bước chân vào tuyệt lộ, đây là muốn bức ta sử dụng thì không phù ấn tiết tấu sao. Giang Trần cười khổ không thôi, nhìn xem cái này hoành ở phía trước thần bí trận pháp bày. Trong lúc nhất thời tràn đầy đều là im lặng tâm tình, ha ha, tiểu tử, như thế nào không trốn. Sau lưng truy binh, hiển nhiên cũng cảm ứng được phía trước trận pháp ngăn đường, cảm ứng được Giang Trần dẫm chân tại chỗ, không có địa phương chạy thoát a. Tiểu tử, cam chịu số phận đi, dám can đảm giết ta Đa Văn thần quốc thiên tài, tiểu tử ngươi coi như là ăn hết gan hùng mật gấu, từng đạo thanh âm uy nghiêm, như là tiếng sấm bình thường, nổ vang tại Giang Trần đỉnh đầu. Không ngừng hợp thành nhập hắn trong thức hải, hiển nhiên, cái này ba cái trong thiên vị cường giả, đều muốn thông qua cái này thần thức uy áp, phá hủy Giang Trần cảm thụ được khí thế kia không ngừng đẩy mạnh, theo 400 dặm đến 300 dặm, đến 200 dặm, cơ hồ đều là mấy hơi thở ở giữa sự tình, giờ khắc này, Giang Trần ngược lại chậm rãi ổn định tâm thần, thiên mục thần đồng gắt gao nhìn thẳng cái kia trận pháp bày, bắt đầu tìm kiếm trận pháp này bày sơ hở. Bất luận cái gì trận pháp, đều có góc chết, đều có sơ hở, không chê vào đâu được trận pháp có lẽ sẽ có, nhưng Giang Trần không tin trận pháp này, hội không có một điểm sơ hở. Giang Trần bằng trực giác, tự có thể cảm giác được trận pháp này bày niên đại đã lâu, Tuy nhiên trận pháp này bày phi thường cường đại, nhưng Giang Trần cảm thấy, chính mình có lẽ vẫn có như vậy thu tuyến hy vọng, chỉ là, muốn tại trong thời gian thật ngắn, tìm được trận pháp này bày sơ hở, lại không phải chuyện dễ dàng. Nếu như tìm không thấy trận pháp này bày sơ hở, tùy tiện xâm nhập, bị cái kia trận pháp cấm chế cùng nhau công kích, coi như là làm bằng sắt, cũng sẽ tan thành mây khói. Giang Trần tự nhiên sẽ không xông loạn, tập trung tinh lực, quan sát khởi trận pháp này đến. Chỉ là, muốn quan sát lớn như vậy kiểu một cái trận pháp, tự nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mà cái kia ba cái trong thiên vị cường giả, rõ ràng đã lửa xém lông mày, đã tiếp cận 200 dặm khu vực. Giang Trần lại cũng không dám chậm trễ, quyết định thật nhanh, trong lòng bàn tay một quán, lấy ra một tờ phù lục. Cái này cái phù lục, là lúc trước Giang Trần tại Thư Vạn Thanh trong trữ vật giới chỉ lấy được mấy cái phù lục một trong. Loại này phù lục, là trong đó có giá trị nhất một trương, chính là thiên vị tìm hành phù. Cái này tìm hành phù một khi thi triển, sẽ để cho người tìm hành vô tung, cảm thụ không đến bất cứ ba động gì, biến mất tại trong hư không, ẩn nấp tại trong hư không. Mắt thường nhìn không tới, cái mũi ngửi không đến, thần thức cảm ứng không đến, ngũ giác giác quan thứ sáu, hết thảy phát giác không đến, hoàn toàn dung hợp tại hư không thế giới ở bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần không chút do dự, thúc giục này phù, gia trì tại trên người mình, hào quang lóe lên, cái này tìm hành phù thúc giục thành công. Giang Trần thân hình, như là rung động bình thường, như ẩn như hiện, theo thực đến hư, lại đến hư vô, cho đến cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Giang Trần biến mất không có mấy cái thời gian hô hấp, cái kia ba cái gia hỏa, liền giết đã đến, người đâu? Tuyên Toản thoáng một phát đến, liền bốn phía nhìn quanh, Tiết Dực cũng là tìm kiếm khắp nơi, trong miệng nhe răng cười nói, tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ngươi trốn đi thì có dùng sao? Nơi này cứ như vậy đại, ta nhìn ngươi hướng ở đâu trốn, Khung Hãn trong mắt, nhưng lại lóe ra tinh mang, hiển nhiên, người cơ hồ ngay tại hắn không coi vào đâu biến mất, cái này lại để cho hắn cảm thấy thập phần khó hiểu, nhìn nhìn cái kia trận pháp, tự hồ không có gì chấn động, chẳng lẽ, tiểu tử này xông vào trận pháp bên trong đi. Khung Hãn trong nội tâm tràn đầy hồ nghi, nhị vị đạo hữu, các ngươi một cái đi phía trái, một cái hướng phải, sưu tầm một phen, nhìn xem có thể không điều tra đến tiểu tử này tung tích. Khung Hãn phân phó hai người kia, giờ này khắc này, ba người bọn họ cách cục, cũng là tạo thành Khung Hãn cầm đầu, hai người khác phụ tá trạng thái. Nghe xong Khung Hãn, hai người kia cũng không mâu thuẫn, hướng tả hữu phân lướt mà đi, điều tra, Giang Trần giấu kín tại trong hư không, liền tại cách ba người này mấy trăm mét khu vực, đứng ở một gốc cây nhỏ xuống, bất động không dao động, không sinh ra bất cứ ba động gì, toàn tâm quan sát khởi trận pháp kia, cái lúc này, muốn tập trung tinh thần, tâm không bên cạnh vay, độ khó thật sự thật lớn. Bất quá cái lúc này, Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm ưu thế, cũng thể hiện ra rồi, mặc cho ba người kia tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện, hắn thủy chung tâm thần bất động, trận pháp này bày, phi thường phiền phức, do rất nhiều tiểu trận pháp hình thành một cái đại trận pháp, một tầng, do thiển đến sâu, từ dễ đến khó, độ khó có thể nói thật lớn, may mắn ta trước khi không có tùy tiện xâm nhập, nếu không bị cái kia trận pháp cấm chế công kích, tự tính toán có thì không phù ấn, cũng chưa chắc thoát được rồi. Giang Trần cũng là âm thầm may mắn, trải qua một thời gian ngắn quan sát, Giang Trần cũng chậm chậm chải vuốt ra một ít đầu mối đến, trận pháp này, muốn xâm nhập trong đó, cần tại chi tiết bên trên nắm chắc phi thường hoàn mỹ. Nhìn ra được, những trận pháp này, bởi vì niên đại đã lâu, có chút đề phòng, đã xuất hiện một ít buông lỏng. Đây cũng là cơ hội. Chỉ là, trận pháp này bên trong, tự hồ ẩn chứa cái gì thiên cơ, hiện tại, Giang Trần cũng vô tâm đi cân nhắc trận pháp đằng sau cất giấu cái gì, hắn hiện tại, thầm nghĩ xuyên qua trận pháp này, có thể tránh đi ba người này đuổi giết, gặp quỷ rồi, tiểu tử kia vậy mà không thấy rồi, chẳng lẽ tiểu tử này vậy mà thật sự không biết trời cao đất rộng, xâm nhập trận pháp này, không có khả năng, trận pháp này không có gì chấn động dấu vết, ba người kia cũng tại nguyên chỗ, một đầu sương mù, hiển nhiên, đến miệng thịt bỗng nhiên không thấy rồi, lại để cho bọn hắn bao nhiêu có chút hỗn hển cảm giác. Khung Hãn đạo hữu, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Khung Hãn trầm ngâm nói, việc này thập phần kỳ quặc. Chúng ta lại nhìn kỹ xem, nhìn xem phải chăng có cái đó chỗ trận pháp xuất hiện buông lỏng, lại để cho tiểu tử này thừa dịp hư mà vào. Khung Hãn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy giải thích hợp lý, ba người chỉ có thể kiên nhẫn ở chung quanh trận pháp quan sát. Những trận pháp này, nho nhỏ chỗ sơ suất, bốn phía đều có, nhưng là những buông lỏng này chỗ sơ suất, lại vừa rồi không có rõ ràng buông lỏng dấu hiệu, cũng nhìn không ra bao nhiêu chấn động dấu vết, như vậy tìm tới tìm lui, tìm trọn vẹn nửa canh giờ, như cũ là không thu hoạch được gì, sẽ không thật sự lại để cho tiểu tử kia chạy trốn a. Tuyên Toản ngữ khí vô cùng phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi nói, tự tính toán phi thiên độn địa, cũng chạy không thoát thần trí của chúng ta truy tung. Vừa rồi trong nháy mắt, giống như thần trí của hắn chấn động đột nhiên biến mất rồi, chỉ có lưỡng loại khả năng, Khung Hãn trầm giọng nói, đệ một loại khả năng, hắn thật sự tiến vào cái này trận pháp bên trong, có lẽ hắn đối với trận pháp phi thường quen thuộc, nếu không cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đi ngang qua cái này hắc yểm sơn mạch, đi thẳng tới nơi đây. Loại thứ hai khả năng, hắn thi triển cái gì bí thuật, ẩn nặc, tránh né thần trí của chúng ta truy tung. Nếu như là cái này một loại, chắc hẳn hắn sẽ không rời đi rất xa. Tiếp Dực bỗng nhiên nói, ta nhớ được có một loại tìm hành phù, chư vị có thể nhớ rõ hay không? Tương truyền loại này phù lục, có thể ẩn nấp thân hình, tìm hành phù. Khung Hãn trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Tiếp Dực đạo hữu chưa hẳn không có khả năng, nếu là vận dụng cái này tìm hành phù. Hắn hoàn toàn chính xác có thể cho chúng ta thần thức bắt không đến hắn, bất quá thi triển này phù, hắn cũng không có khả năng thi triển độn pháp rất nhanh ly khai. Một khi độn pháp khởi động, cái này phù hội mất đi hiệu lực. Cho nên, hắn mặc dù vận dụng loại này phù lục, cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ, đi không được quá xa, tự tính toán hắn thoát cách tầm mắt của chúng ta phạm vi, cũng không cách nào đi ra thần trí của chúng ta tìm tòi phạm vi. Chỉ cần tại chúng ta thần thức bao trùm phạm vi, hắn chỉ cần vận dụng độn pháp, chúng ta có thể cảm ứng được. Nói như vậy, nếu như hắn dùng chính là tìm hành phù, có lẽ vẫn còn phụ cận. Tuyên Toản bỗng nhiên nói, lưỡng loại khả năng tính đều có. Nhưng chúng ta tới trước bài trừ loại thứ hai khả năng. Khung Hãn ngữ khí âm hàn, chương 2542, cự thạch pháp trận, Tuyên Toản khẽ giật mình, như thế nào bài trừ? Tiết Dực cũng là trên mặt lộ ra một ít hồ nghi chi sắc, nhìn về phía Khung Hãn, có chút khó hiểu, Khung Hãn hừ lạnh nói, tìm hành phù chỉ có thể lại để cho hắn giấu kín vào hư không ở bên trong, nhưng không cách nào lại để cho hắn ly khai cái này hư không. Nếu như chúng ta đối với mặt này hư không triển khai không khe hở công kích, không sợ hắn không hiển lộ nguyên hình, Tuyên Toản cùng Tiết Dực nghe vậy đại hỉ, biện pháp này nghe cũng không phức tạp, chỉ là bọn hắn vội vàng phía dưới cũng không có nhớ tới mà thôi. Quyết định như vậy đi. Tuyên Toản lộ ra lãnh khốc mỉm cười, chúng ta mỗi người tiếp quản một khu vực, Khung Hãn thản nhiên nói, không vội, đội ngũ của chúng ta lập tức tựu đã tới rồi. Lại để cho bọn hắn đem chung quanh trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ phong tỏa. Dùng ta suy đoán, cái này chút thời gian, hắn không sử dụng lập tức, không thể phi hành, tuyệt đối đi không xuất ra ngoài trăm dặm, hắc hắc, chư vị, tuyên truyền giới thiệu trước ta đến thi triển một phen. Tiết Dực bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, ta Tiết gia có một môn thủ đoạn, đối phó loại tình huống này, có lẽ vô cùng nhất áp dụng, Khung Hãn rồi đột nhiên con mắt sáng ngời, vui vẻ nói, ngươi nói là quỷ tiếu ma cầm, không tệ, Tiết Dực dáng tươi cười càng thêm lộ ra quỷ dị, hai tay hư không kéo một phát, ở trước mặt hắn, xuất hiện một mặt khí chất quỷ dị đàn cổ. Cái này cổ trên đàn khắc lấy phi thường âm trầm các loại đồ án hình dáng trang sức, cái kia một cây dây đàn. Phát ra sâm lãnh hàng quang, phản phất địa ngục tán phát ra ánh sáng âm u, nhị vị đạo hữu, dùng cảnh giới của các ngươi, có lẽ gánh vác được a? Tiết Dực cười hỏi, không ngại, ngươi cứ việc thi triển. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, tiểu tử kia ở trong tối. Ngươi cái này quỷ tiếu ma cầm chỉ cần có thể lại để cho hắn hơi chút xuất hiện một ít chấn động, là được lại để cho hắn không chỗ ẩn trốn, đúng, ngươi lớn mật thi triển là, Tiết Dực gật gật đầu. Như thế Tiết mổ tự bêu xấu, cái này Tiết Dực kiên định gật gật đầu, hư không đem cái kia ma cầm một phóng, hai tay một đáp, liền bắt đầu khảy đàn. Cái này ma cầm phát ra cái thứ nhất thang âm, liền có một loại coi như địa ngục mở ra một cánh cửa, theo bên trong truyền đến vô tận gào khóc thảm thiết ma âm. Giang Trần giờ phút này vị trí, kỳ thật cách bọn họ cũng chưa tới 500m xa, cái này ma âm vừa vang lên lên, thuận tiện như ngay tại lỗ tai hắn bên cạnh tựa như, bất quá. Giang Trần khóe miệng nhưng lại tràn ra vẻ mỉm cười, một chiêu này cũng không phải sai, đáng tiếc, bọn hắn phản ứng được có chút chậm. Nếu như một đến nơi đây tự dùng một chiêu này, có lẽ có thể đem ta bức bách đi ra, nhưng là hiện tại, ta đã tìm được trận pháp này bày manh mối, có thể làm gì được ta? Giang Trần nhất niệm đến vậy, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, tiêu xạ mà lên, chuyện của tôi. Nét hư không gợn sóng, lập tức cuốn động khởi từng đạo tuôn ra khí lưu. Giang Trần theo cổ khí lưu này theo giơ tay lên, rất nhiều phong vân thất hồn tán liền đi theo ở trên hư không xoắn động, đi ra, truy. Khung Hãn phản ứng nhanh nhất, đương Giang Trần vừa khởi động giang, hắn liền cảm ứng được khí lưu chấn động, thân hình tựa như chim ưng tấn công đi qua, hư. Hư hư, ba đạo thân ảnh, cơ hồ là đồng thời hướng cái kia cái phương vị bổ nhào qua, khí lưu cuốn động, vô số lá rụng cùng tro bụi, nương theo lấy này khí lưu cuốn động, hình thành một đạo sóng lớn, hướng ba người phương hướng tràn đầy đi qua, hừ, chính là đế cảnh con sâu cái kiến, cũng dám làm càn, hiện tại loại này cục diện, Khung Hãn tự nhiên sẽ không đem chính là một cái đế cảnh thiên tài để vào mắt. Tại hắn xem ra, chỉ cần hung thủ kia bộc lộ ra đến hành tung, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, bất quá, đương đạo này sóng lớn mang tất cả khi đi tới, Khung Hãn đột nhiên hiện lên một tia cảm giác nguy cơ, thân hình bỗng nhiên dừng lại, hai tay đẩy, một cổ càng cường hãn càng bá đạo khí lưu, đem cái này tịch cuốn tới khí lưu ngạnh xanh xanh đẩy ra, oanh, lưỡng đạo lực lượng va chạm, chỉ bị đâm cho bốn phía hư không một mảnh hỗn loạn, sở hữu hoa cỏ cây cối, hoàn toàn bị đẩy bình, hiện trường bị san thành bình địa, chậm đã đi qua. Khung Hãn khoát tay chặn lại, ngăn lại hai người kia tiến lên, chỉ thấy trong mắt của hắn lóe ra tinh mang, tiểu tử này quả nhiên là giảo hoạt, cái này trong hư không, rõ ràng còn có dấu độc tán, cái gì? Độc tán. Hai người kia nghe mà biến sắc, cũng là ngoan ngoãn dừng bước, kiên kỵ địa ngừng lại rồi hô hấp, đem toàn thân lỗ chân lông đều lập tức phong tỏa ở. Ân, cái này độc tán, vô sắc vô vị, bất quá, Khung Mỗ có một loại cảm giác, cái này độc tán phi thường lợi hại. Chỉ sợ tiểu tử này có thể ở thí luyện trong giết chết Khung Dung bọn hắn, cái này độc tán không thể bỏ qua công lao. Khung Hãn đang khi nói chuyện, ánh mắt gắt gao chầm chầm vào cái kia trận pháp bên trong. Tiểu tử này cũng là đủ kiên quyết, vậy mà nhảy vào trận pháp này trong. Thuận tiện còn dụng độc tán ngăn cản chúng ta truy kích, hừ, chẳng lẽ hắn cho rằng, tiến vào trận pháp này, chúng ta mượn hắn không có biện pháp hay sao? Tuyên Toản nộ khí bừng bừng phấn chấn, hiển nhiên, liên tục kinh ngạc, lại để cho hắn nóng tính cũng là thật lớn, không vội, trận pháp này hết sức phức tạp. Hắn tự tính toán đi vào, một thời ba khắc cũng rất khó thoát khốn. Khung Hãn nhưng lại ngược lại tỉnh táo lại, như vậy một cái đối thủ, đã lại để cho Khung Hãn đầy đủ ý thức được, cho dù là bọn họ là trong thiên vị cường giả, cũng tuyệt đối không thể khinh thị đối phương. Đối thủ này, có lẽ không cách nào đối với bọn họ hình thành trí mạng uy hiếp, nhưng muốn nói theo bọn hắn thuộc hạ đào thoát tánh mạng, vẫn có nhất định khả năng, càng là loại này thời điểm, càng là muốn tỉnh táo, đợi cái này độc khí tán đi, chúng ta lại tiến vào trận pháp này. Khung Hãn hiển nhiên có chỗ kiên kỵ, không dám xem thường rồi, chính là độc tán, chúng ta hoàn toàn hữu thần thông đem chi xua tán a. Tuyên Toản đạo, bên ngoài độc tán, xua tán không đơn giản. Nhưng tiểu tử này giảo hoạt, tại trận pháp lối vào, cũng bố trí rất nhiều độc tán. Chúng ta thần thông, không cách nào đi xua tán những độc khí này, thế tất hội kích phát trận pháp này bày cấm chế cơ quan, do đó hình thành công kích, xua tán độc tán không khó. Nhưng là vạn nhất kích phát trận pháp này bày trận pháp cơ quan, cấm chế toàn bộ triển khai, đối với bọn họ phát động công kích, vậy thì đại sự không ổn rồi, bọn hắn cũng không muốn bị cái này thượng cổ trận pháp công kích, cho dù là bọn họ là trong thiên vị cường giả. Giang Trần tiến vào trận pháp này tốt, dựa vào trước khi đoạn thời gian kia quan sát, lại để cho hắn tại trận pháp bên trong, cũng có thể từng bước một đẩy mạnh, đâu vào đấy, bất quá, trận pháp này, rõ ràng cho thấy một cái lập thể thức trận pháp. Trận pháp hợp với trận pháp, hoàng hoàng đang xen, mỗi một cái trận pháp tầm đó, đều có kỳ diệu cấu kết, lại để cho trận pháp này hình thành một cái hoàng mỹ chỉnh thể. Tuy nhiên trận pháp này bày hơi có chút buông lỏng, nhưng là cũng không có đến cái loại này ai cũng có thể xông loạn trình độ. Giang Trần hành tẩu trong đó, kỳ thật cũng là cùng không trung xiết đi dây đồng dạng, vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng xúc động trận pháp cấm chế, do đó khiến cho các loại công kích, cho nên... Giang Trần mặc dù biết bên ngoài có truy binh nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám quá độ địa truy cầu tốc độ, mà là cẩn thận từng ly từng tí địa tại trong trận pháp từ từ đẩy mạnh. Chỉ là, Giang Trần thân ở trận pháp bên trong, khoảng cách gần quan sát trận pháp, kết hợp hắn kiếp trước kiếp này trận pháp nội tình, lại để cho hắn mỗi lần cũng có thể dẫm chuẩn bước điểm, không ra cái gì sai lầm. Bởi như vậy, Giang Trần liên tục xuyên qua nhiều cái trận pháp chỗ kết hợp, lại để cho hắn cách này trận pháp đầu mối then chốt hạch tâm khu vực. cũng là càng ngày càng tiếp cận, càng là tiếp cận trận pháp này đầu mối then chốt, càng là lại để cho Giang Trần phát giác được trận pháp này chỗ bất phàm, cái chỗ này nhất định cực kỳ không tầm thường. Cái này khổng lồ trận pháp bày, ta trước khi biết đến các loại trận pháp, quy mô đều không kịp trận pháp này. Nếu như cần phải tìm một cái so trận pháp này quy mô càng lớn trận pháp, vậy cũng chỉ có Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận rồi. Giang Trần theo Đan Tiêu Cổ Phái cũng học tập rất nhiều trận pháp, nhưng mặc dù là Đan Tiêu Cổ Phái lớn nhất trận pháp, tại quy mô bên trên, cũng không kịp trận pháp này. Cái này đã thoát ly thân thể trận pháp, mà là rất nhiều trận pháp, hình thành một cái hoàn mỹ trận pháp bày. May mắn, Giang Trần tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao. Hắn tại đây từng bước thân thể trong trận pháp, tổng có thể tìm được yếu kém nhất khâu, mà ở trận pháp cùng trận pháp dính liền chỗ, hắn lại có thể tìm đúng mức điểm. Mỗi một lần đều có thể hữu kinh vô hiểm địa hoàn thành trận pháp ở giữa xuyên việt, đây đã là lần thứ 8 trận pháp ở giữa khiêu dược rồi, trận pháp này bày, đến cùng dính liền bao nhiêu trận pháp. Trận pháp này bày hạch tâm khu vực, đến cùng ẩn chứa cái gì đại bí mật, Giang Trần hiện tại, cơ hồ là quên bị đuổi giết sự tình, toàn tâm đầu nhập tại trận pháp này ở giữa xuyên thẳng qua trong. Mỗi một lần khiêu dược, kỳ thật đều ẩn chứa cực lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ tại trận pháp ở giữa trong không gian, bị cường đại trận pháp lực lượng sinh sinh mài từ từ cho chết. Trận pháp này tầm đó, tựa như hai cái ma bàn, phi thường đáng sợ, hô, lại khiêu dược một cái. Giang Trần hoàn thành đệ cửu đạo trận pháp xuyên việt, Thiên Mục Thần Đồng hướng phía trước nhìn lại, đã thấy đến phía trước cách đó không xa, có một đám cổ kiến trúc, những cổ kiến trúc này, lại không giống như là ở lại dùng, mà càng giống là nào đó cổ xưa tế đàn, dùng để áp dụng nào đó cổ xưa nghi thức dùng, ngổn ngang lộn xộn, nhìn như không quy luật bố trí, lại ẩn ẩn tầm đó, hình thành một loại thác loạn hấp dẫn trật tự, bốn phương tám hướng, dù sao giao thoa, các loại cự thạch tạo thành một cái cổ xưa pháp trận. Cự thạch kia bên trên, điêu khắc lấy các loại cổ xưa ký tự, Giang Trần tại cự thạch kia mấy trăm mét bên ngoài, đứng vững bước, hắn có dự cảm, cái này phiến cự thạch hình thành công trình kiến trúc, nhất định ẩn chứa thật lớn cơ mật. Nhìn xem cái này cự thạch bốn phía cuồng bạo khí lưu, là được nhìn ra, cái này pháp trận, mới là cả trận pháp bày hạch tâm đầu mối then chốt, cuối cùng đã tới sao, Giang Trần hít sâu một hơi, dừng ở cái này phiến cự thạch hình thành khu kiến trúc, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là tràn đầy nghi vấn, cái này pháp trận, mặc dù là hắn, một thời ba khắc cũng nhìn không ra đầu mối gì đến, chỉ cảm thấy những cự thạch này thác loạn hấp dẫn địa bày đặt, tự hồ mỗi một bước đều có đặc biệt diệu lý. Nhưng là đến cùng cái này diệu lý diệu ở địa phương nào, hắn lại hoàn toàn không thể nói. Giang Trần giờ phút này, cũng là hồn nhiên đã quên sau lưng động tĩnh. Bởi vì, hắn đã không có cái khác lựa chọn, cái này cự thạch pháp tắc ngăn đường, tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện xâm nhập, tại không có xem hiểu cái này pháp trận tầm đó, tuyệt đối không thể xông loạn, đây là Giang Trần trực giác. Hắn có một loại cường đường kính lớn cảm giác, nếu như mình xông vào cái này cự thạch pháp trận, sẽ lập tức tan thành mây khói. May mắn chính là, sau lưng cái kia ba cái trong thiên vị cường giả, giờ này khắc này cũng không có đuổi theo. Cái này lại để cho hắn có nguyên vẹn thời gian đến quan sát cái này cự thạch pháp trận. Cái này cự thạch pháp trận, khác biệt với Giang Trần bái kiến bất kỳ một cái nào trận pháp. Hắn cảm thấy, cái này tự hồ không phải một cái phong ấn pháp trận, cũng không phải một cái phòng ngự pháp trận, lại càng không là một cái công kích pháp trận, chỉ là, cái này pháp trận bốn phía chất chứa được cự đại năng lượng, lại minh xác địa phát ra một loại tín hiệu, cái kia chính là không muốn xông loạn, cái này pháp trận phóng xuất ra lực công kích cùng lực phòng ngự, cũng tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì công kích hình hoặc là phòng thủ kiểu pháp trận. Chương 2543, Hư không chi môn, Giang Trần ngưng thần quan sát, dùng hết hắn sở hữu trận tri thức, nhưng là đối với cái này pháp trận, hắn thủy chung vẫn có một loại cái hiểu cái không cảm giác, đến cùng, cái này pháp trận tồn tại ở nơi này, có được ý nghĩa như thế nào đâu. Giang Trần tốn sức tâm tư, tại cân nhắc cái này pháp trận tồn tại ý nghĩa, nếu như là phong ấn pháp trận, như vậy nó phải biểu hiện ra các loại phong ấn pháp trận đặc thù. Thế nhưng mà, cái này pháp trận, rõ ràng không chuẩn bị những đặc thù này. Đây tuyệt đối không phải một cái phong ấn trận pháp. Nếu nói là công kích hình trận pháp, vậy cũng không phải là an bài tại đây hắc yểm sơn mạch ở chỗ sâu trong. Phòng thủ hình pháp trận. Bảo hộ cái này hắc yểm sơn mạch. Thoạt nhìn tự hồ cũng không giống a, Giang Trần trong đầu tràn đầy các loại ý niệm trong đầu, đã làm tất cả loại khả năng giả thiết, cuối cùng nhất lại bi ai phát hiện, những giả thiết này đẩy diễn, đều không thể thành lập. Giang Trần đầu óc phi tốc vận hành, mỗi một cái trận pháp, nhất định có nó tồn tại ý nghĩa. Xem Đông Diên đảo đám người kia, đối với cái này cấm địa coi trọng như thế, trận pháp này tồn tại, ý nghĩa thì càng thêm bất đồng. Thế nhưng mà, nó rốt cuộc là cái gì trận pháp đâu, Giang Trần khó hiểu, trận pháp này, hắn cũng tìm hiểu không thấu. Cái này đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên. Dùng hắn kiến thức trí nhớ, đều có chút nhìn không thấu, đây là điên cuồng tao ngộ, chẳng lẽ, thật sự muốn bức ta sử dụng thì không phù ấn, trở lại một lần truyền thừa lục cung. Giang Trần có chút bi ai, kinh ngạc mà nhìn xem cái này cự thạch pháp trận, Giang Trần trong đầu, cũng phi tốc hiện lên hắn lần thứ nhất đến Đông Diên đảo, một đường tới, đã trải qua nhiều như vậy nhấp nhô, nhiều như vậy kinh nghiệm, chẳng lẽ, cuối cùng muốn thất bại trong gang tấc. Giang Trần không cam lòng, hắn là trải qua suy tính. Mình ở Hắc Yểm Sơn Mạch đi nhiều ngày như vậy, đã vượt qua hơn phân nửa Hắc Yểm Sơn Mạch, nếu như có thể thông qua phiến khu vực này, lại một đường về phía trước, đi ngang qua Hắc Yểm Sơn Mạch, cũng không phải là không có hy vọng. Đi ngang qua Hắc Yểm Sơn Mạch, cái kia liền ý nghĩa có khả năng đến Hắc Yểm Sơn Mạch một chỗ khác, đi vào Đông Diên đảo biên giới khu vực, nói như vậy, thì có nhất định hy vọng thoát đi Đông Diên đảo. Trong đầu một lần lại một lần địa hiện lên Đông Diên đảo các loại kinh nghiệm đoạn ngắn. Trong lúc đó, Giang Trần trong đầu hiện lên một cái cảnh tượng. Ngày nào đó, Giang Trần tại tội nghiệp chi thành trong tàng thư các, nghiên cứu Đông Diên đảo địa đồ. Đúng vậy, Đông Diên đảo địa đồ. Giang Trần bỗng nhiên trong nội tâm giống như lục lọi đến một đạo linh cảm, ngay tại trước mắt hắn phiêu đảng, phản phất chỉ cần khẽ vương tay, có thể đem nó với tới. Trong lúc nhất thời, Giang Trần tim đập cũng là nhanh hơn. Thiên Mục Thần Đồng lại lần nữa hướng cái này pháp trận nhìn lại, cái này pháp trận chằng chịt hấp dẫn sắp xếp bố, cao có thấp có, sâu có nông có. Lại để cho Giang Trần càng xem càng là quen thuộc. Cái này cực lớn pháp trận, chậm rãi hình thành một cái chỉnh thể, cùng hắn chứng kiến địa đồ, vậy mà chậm rãi trọng điệp. Cái này pháp trận, dĩ nhiên là căn cứ toàn bộ Đông Diên đảo đại địa đồ bố trí một cái trận pháp. Giang Trần chấn động, chăm chú cẩn thận địa nghiên cứu. Cái này một nghiên cứu, Giang Trần thiếu chút nữa không có kích động địa rống to, cái này cự thạch pháp trận, vậy mà thật là một cái như là sa bàn đồng dạng lập thể địa đồ, là cả Đông Diên đảo khung, đây là ý gì? Một cái căn cứ Đông Diên đảo chỉnh thể khung hình thành pháp trận, là muốn biểu đạt cái gì? Giang Trần bắt đầu tiếp tục xâm nhập đào móc, chẳng lẽ? Giang Trần trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái cực kỳ người can đảm ý niệm trong đầu, ý nghĩ này lại để cho máu của hắn đều bành trướng. Chẳng lẽ nói, cái này pháp trận, dĩ nhiên là điều khiển toàn bộ Đông Diên đảo hạch tâm, Đông Diên đảo đầy đủ mọi thứ pháp trận, đều quy cái này đầu mối then chốt điều khiển, loại khả năng này tính, làm cho Giang Trần trong nháy mắt trở nên kích động không thôi, càng là đẩy diễn phía dưới, hắn càng cảm thấy chuyện này phi thường có khả năng. Bởi vì, các loại chi tiết đều cho thấy, đều hướng phía cái phương hướng này phát triển, kỳ thật đối với cái này loại trận pháp, Giang Trần cũng không phải là không có được chứng kiến. Chỉ là hắn một thời ba khắc, không nghĩ mà thôi, thượng cổ kỳ thật có rất rất cường đại trận pháp, khống chế một mảng lớn khu vực, hình thành một cái chỉnh thể trận pháp. Hắn hạch tâm đầu mối then chốt chỗ, đều sẽ phi thường ẩn nấp, cái gọi là hạch tâm đầu mối then chốt, kỳ thật tự là chỉnh thể trận pháp mắt trận, là điều khiển toàn bộ trận pháp hạch tâm. Nếu như hạch tâm mất đi tác dụng, như vậy toàn bộ trận pháp liền đem mất đi hiệu lực, trước mắt cái này cự thạch pháp trận. Tại đây Hắc Yểm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, lại bị liệt là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Đông Diên đảo không muốn phiến khu vực này bạo lộ tại cái gì người không coi vào đâu. Như vậy, cái chỗ này, cái này cự thạch pháp trận, nhất định tồn tại cực lớn ý nghĩa, nhất định là như vậy. Giang Trần nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem cái này cự thạch pháp trận, trong nội tâm đột nhảy không thôi, ta như có thể phá hư cái này pháp trận. Chẳng phải là nói, toàn bộ Đông Diên đảo cấm chế, đều làm mất đi ý nghĩa. Đến lúc đó, Đông Diên đảo với tư cách lưu vong chi địa, ước thúc lực cũng đem triệt để không tồn tại. Đông Diên đảo cái này mấy trăm vạn mấy ngàn vạn người, đều muốn có cơ hội trốn chết. Giang Trần nhất niệm đến vậy, nội tâm dâng lên một đạo điên cuồng xúc động. Một khi toàn bộ Đông Diên đảo cường giả phát hiện biên cảnh phong ấn cấm chế đều mất đi hiệu lực, tất cả mọi người nhao nhao hướng ra ngoài trốn chết. Vậy đối với của ta chạy trốn chi lộ mà nói, cũng tuyệt đối là một cái trợ giúp cực lớn, nhiều người như vậy đều chạy trốn, Đông Diên đảo có bao nhiêu binh lực, có thể trấn áp, Đông Diên đảo sở dĩ có thể duy trì thống trị, đó là thành lập tại nơi này đảo không cách nào ly khai. Chính là bởi vì ai đều không thể ly khai, cho nên bọn hắn không dám quá độ phản kháng tổng thủ bộ, một khi đắc tội tổng thủ bộ, bào đắc hòa thượng, cho nên, Đông Diên đảo đáng sợ, không tại ở tổng thủ bộ, mà ở tại Đông Diên đảo cấm chế, ở chỗ Đông Diên đảo ước thúc lực, nếu như mọi người phát hiện ước thúc không hề, ai còn sẽ để ý cái gì tổng thủ bộ, điên cuồng ý niệm trong đầu tại Giang Trần trong nội tâm tiếp tục lên men, không thể ức chế, Giang Trần bắt đầu suy nghĩ loại này khả thi, cái này cự thạch pháp trận, Giang Trần đã tìm hiểu nó huyền diệu, kể từ đó, lại cho hắn phá hư cái này pháp trận, cung cấp nhất định được khả năng, chỉ là, nên từ nơi này ra tay đâu, Giang Trần tại trận pháp này bên ngoài, nghiêm túc quan sát. Muốn phá hư trận pháp này, nhất định phải tìm được trận pháp này lỗ thủng, tìm không thấy lỗ thủng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phá hư, trái lại, còn có thể tao ngộ trận pháp cắn trả. Cấp bậc này trận pháp, lực cắn trả lượng, tuyệt đối có thể cho 10 cái Giang Trần đều tan thành mây khói, Giang Trần tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải mưu định sau sao động. Giang Trần nội tâm khuyên bảo chính mình, bất quá, biết rõ đây là căn cứ Đông Diên đảo địa đồ hình thành trận pháp khung, Giang Trần cũng chậm chậm đã tìm được một ít đầu mối, cái đó cái khu vực tương đối an toàn, cái đó cái khu vực tương đối nguy hiểm, trong lòng của hắn cũng càng có ngọn nguồn rồi, cái này pháp trận, hiển nhiên niên đại phi thường đã lâu, nhưng như trước còn có thể một mực vận hành xuống dưới, nhất định có duy trì cái này pháp trận vận hành trụ cột, bất luận cái gì trận pháp, đều khó có khả năng vô duyên vô cớ vận hành. Đều cần năng lượng, loại này năng lượng, có khả năng là dựa vào linh thạch cung ứng, cũng có khả năng là dựa vào nào đó nghịch thiên bảo vật cung ứng, cũng có khả năng là mượn nhờ địa thế, hấp thu thiên địa linh lực, tất cả loại khả năng tính, Giang Trần một hơi phân biệt. Đầu tiên bài trừ, là hấp dẫn thiên địa linh lực. Thế hệ này, thiên địa linh lực cũng không có xuất hiện cái loại này điên cuồng hội tụ xu thế, mà linh thạch cung ứng, tự hồ đối với loại này cấp bậc trận pháp mà nói, không có khả năng thiên trường địa cửu địa tiếp tục. Bất luận cái gì linh thạch, đều có tiêu hao hầu như không còn thời điểm, mà cái này pháp trận, tuy nhiên niên đại đã lâu, nhưng không có rõ ràng xu hướng suy tàn. Cho nên Giang Trần cũng bài trừ linh thạch cung ứng khả năng, như vậy còn lại có khả năng nhất, là dựa vào nào đó nghịch thiên bảo vật cung ứng khả năng rồi. Cái này lại để cho Giang Trần nhớ tới chính mình lúc trước lấy được địa tạng Nguyên Châu rồi, thượng cổ thời đại địa tạng môn, dựa vào một miếng địa tạng Nguyên Châu, được xưng trận pháp đệ nhất tông, liền đan tiêu cổ phái, đều bị địa tạng môn áp một đầu, chỗ dựa vào, là địa tạng Nguyên Châu cái môn này nghịch thiên bảo vật, chẳng lẽ, nơi đây cũng có một loại cùng địa tạng Nguyên Châu nghịch thiên bảo vật. Căn cứ Giang Trần phỏng đoán, hắn cảm thấy loại khả năng này tính phi thường đại. Giang Trần bắt đầu nếm thử chậm rãi tiếp cận cái này cự thạch pháp trận, bắt đầu tìm tòi, hắn biết rõ, chỉ cần tìm thấy được cái môn này nghịch thiên bảo vật chỗ, có thể nghĩ biện pháp lấy ra cái này nghịch thiên bảo vật, cái này pháp trận nhất định tự tan, cái này pháp trận bản thân, chỉ là một cái cùng loại không gian trận pháp trận. Đối với dốt đặc cán mai người mà nói, tùy tiện xâm nhập cái này pháp trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà đối với Giang Trần mà nói, hắn chậm rãi lục lọi đến trận pháp này tinh túy về sau, lá gan cũng trở nên đại, linh cảm cũng nhiều hơn, thời gian dần qua, trận pháp này một ít huyền ảo, cũng bị hắn nắm giữ. Cái này lại để cho hắn theo trận pháp bên ngoài, thẩm thấu đã đến trận pháp bên trong đi. Mà không đến mức đụng chạm cái này pháp trận cấm chế, rất tốt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đây là một cái không gian pháp trận. Không gian bên trong pháp trận, còn ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, khống chế lấy toàn bộ Đông Diên đảo bí mật. Cái này pháp trận, là Đông Diên đảo tồn tại ý nghĩa, thượng cổ thời đại, cái này Đông Diên đảo hẳn không phải là một cái lưu vong chi đảo, hẳn là một cái cứ điểm A. Đối với Đông Diên đảo thượng cổ thời đại tồn tại ý nghĩa, Giang Trần hiện tại cũng rất khó khảo cứu rồi, chỉ sợ không có cái mới tư liệu trước, hắn cũng rất khó phán định đoạn. Bất quá có một điểm là khẳng định, cái này cự thạch pháp trận, tuyệt đối thao túng toàn bộ Đông Diên đảo. Nhất định phải tìm ra cái này cự thạch pháp trận hạch tâm đầu mối then chốt, tìm được cái kia duy trì pháp trận nghịch thiên bảo vật. Đi đến một bước này, Giang Trần đã không có đường lui, hắn đã có toàn bộ kế hoạch. Phá hư cái này pháp trận, phá hư toàn bộ Đông Diên đảo khung, lại để cho Đông Diên đảo sở hữu cấm chế, toàn bộ mất đi hiệu lực. Giang Trần thần thức, tại đây cự thạch pháp trận trong, cẩn thận địa tìm tòi. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, đi đi lại lại tầm đó. Bỗng nhiên Giang Trần bước chân dừng lại, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào một nơi. Chỗ này cự thạch dựng cực kỳ thần bí, cực kỳ to lớn, khí thế bàn bạc, ẩn ẩn phản phất tại phóng thích ra nào đó tín hiệu, cái này phiến cự thạch hình thành một cái quỷ dị tạo hình, lại coi như một cánh cửa. Ngoài cửa là một cái hư không, môn bên kia, tự hồ lại là một phiến hư không. Giang Trần đứng tại hạ phương, lâm vào trong trầm tư. Sau một khắc, Giang Trần trong thức hải, phản phất có một thanh âm, đang không ngừng giật dây hắn, cổ vũ hắn, xuyên qua cái này phiến cự thạch hình thành hư không chi môn. Giang Trần không nói hai lời, thân ảnh nhoáng một cái, điện thiểm mà vào, hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào đạo này hư không chi môn. Hư, một đạo bạch quang bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lập tức lại đột nhiên mà thu, tan biến tại hư không. Chương 2544, Đông Diên đảo chung cực huyền bí, cái này đạo không gian chi môn, xem đã dậy chưa bất luận cái gì mê hoặc, nhưng Giang Trần đặt mình trong đó, đã có loại khó có thể nói rõ thần kỳ cảm giác. Đương hắn hai chân lúc rơi xuống đất, lại phát hiện mình đã ở vào một cái hoàn toàn độc lập không gian ở bên trong, mảnh không gian này, càng giống là một cái động phủ, chỉ là, cái này động phủ cực kỳ vắng vẻ, chỉ có một tòa tấm bia đá, xúc đứng ở đó động phủ bắt mắt nhất địa phương. Tấm bia đá đằng sau, thì là một mảnh cổ xưa thạch bích, Giang Trần đứng ở đó tòa tấm bia đá trước, cái kia phiến trên tấm bia đá, ẩn ẩn xuất hiện một đoàn mơ hồ hào quang, cái kia mơ hồ hào quang chậm rãi tản ra, cái kia tấm bia đá mặt ngoài, rõ ràng như là một mảnh tấm gương bóng loáng, sau một khắc, cái kia bia trên mặt, rõ ràng hiện ra một cái bóng, đời sau tử tôn, đến vậy bia trước khi, tức cùng Đông Diên đảo hữu duyên, cùng lão phu hữu duyên. Lão phu Bùi Tinh, thượng cổ phong ma cuộc chiến, bách chiến ngoài, lưu được cuối đời, tới đây vạn uyên đảo. Lại kinh thường cùng những người nhu nhược kia làm bạn, không có ý tới đây hoang đảo, tự tích trên đất, an cư không sai. Tấm bia đá này nội dung, làm cho Giang Trần trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên, cái này Đông Diên đảo là có lai lịch. Chỉ là, cái này lai lịch lại để cho Giang Trần cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, cái này Đông Diên đảo đời thứ nhất thủy tổ, dĩ nhiên là thượng cổ phong ma cuộc chiến tu sĩ. Đi tới nơi này vạn uyên đảo, bất quá cái này tham gia phong ma cuộc chiến Bùi Tinh tiền bối, hiển nhiên không muốn cùng những thượng cổ kia phong ma cuộc chiến đào binh hỗn cùng một chỗ, cho nên tự tích trên đất, ẩn cư lúc này, đây là Đông Diên đảo lúc ban đầu lai lịch, lão phu bình sinh sở học, 7 phần trận pháp, 3 phần võ học. Năm đó chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, lão phu với tư cách tam đại chủ trận sư, cùng địa tạng môn, đang tiêu cổ phái nhị vị đang đạo tông sư đặt song song. Giang Trần càng thêm giật mình, không thể tưởng được, cái này Đông Diên đảo chủ nhân, địa vị vậy mà lớn như vậy. Dĩ nhiên là thượng cổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận tam đại chủ trận sư một trong, cái gọi là chủ trận sư, tự là phụ trách trận pháp kia người phụ trách chủ yếu. Người phụ trách chủ yếu có 3 cái, trong đó mặt khác 2 cái, chính là thượng cổ nổi danh nhất 2 cái đang đạo tông môn đại biểu, duy chỉ có cái này Bùi Tinh, là cái ngoại lệ, có thể dựa vào bản thân chi thiên phú. Cùng thượng cổ hai đại đang đạo tông môn cự đầu cùng tồn tại, cái này Bùi Tinh tiền bối bổn sự, hoàn toàn chính xác lại để cho Giang Trần cảm thấy bội phục, khó trách, đoạn đường này tới, khắp nơi đều là trận pháp, khắp nơi đều là cấm chế. Vô số trận pháp, một khâu hợp với một khâu, lại để cho người không kịp nhìn, nguyên lai theo hầu là ở chỗ này, Giang Trần biết rõ chân tướng về sau, cũng là cảm thán không thôi, này bia, chính là lão phu suốt đời tâm huyết chỗ luyện, trấn thủ một phương số mệnh. Điều khiển một phương phong thủy, khống chế Đông Diên đảo toàn bộ trận pháp. Được này bi người, được Đông Diên đảo, tiếp được đi, cái này bi văn bên trên, thanh thanh sở sở, không ngừng biểu thị lấy như thế nào luyện hóa tấm bia đá này, như là thông qua cái này khối tấm bia đá, khống chế toàn bộ Đông Diên đảo trận pháp cấm chế. Giang Trần tâm tình bây giờ, chỉ có còn lại hưng phấn, bởi vì cái gọi là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn A. Giang Trần hưng phấn được quả muốn cười ha ha. Cái này Bùi Tinh tiền bối, lưu lại cái này Đông Diên đảo, thậm chí có này bí mật, mà xem nơi này, rất rõ ràng, tại hắn Giang Trần trước khi, không có người xâm nhập qua. Không có nhân xâm ngộ qua trận pháp này, không có người tiến vào qua đạo kia hư không chi môn, càng không có người tiến vào qua nơi đây, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không có người nhìn thấy qua cái này tòa tấm bia đá, nói cách khác. Hắn Giang Trần là ở Bùi Tinh tiền bối luyện chế tấm bia đá này về sau, cái thứ nhất xâm nhập đến vậy may mắn người, bỗng nhiên tầm đó, Giang Trần cảm thấy, chính mình tự hồ cùng trận pháp cực kỳ hữu duyên, đang tiêu cổ phái trận pháp truyền thừa, bị chính mình đoạt được. toàn bộ đan tiêu cổ phái truyền thừa cấm địa, đều bị chính mình tất cả toàn bộ thu. Địa Tạng Môn mặc dù không có tìm được bọn hắn di chỉ chỗ, nhưng là Giang Trần lại đã nhận được Địa Tạng Môn Trấn Tông Chi Bảo Địa Tạng Nguyên Châu, mà hôm nay, lại đã nhận được Bùi Kinh Tiền bối lưu lại truyền thừa. Cái kia bi văn hướng Giang Trần biểu thị qua như thế nào luyện hóa về sau, Giang Trần yên lặng đem trình tự nhớ kỹ. Cuối cùng, cái kia bi trên mặt bóng dáng nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc lão phu tại thượng cổ phong ma cuộc chiến ở bên trong, nguyên khí đại thương, cuộc đời này vô vọng có rất cao đột phá, đáng tiếc, lão phu bình sinh thân không của nã nên hồn, chỉ có này tòa trấn nguyên chân bia, ngoài ra, còn có lão phu bình thường xuất nhập một chỉ phi thuyền. Lão phu bình sinh sở học điển tàng, đều ở đằng kia phi trong đò, này bia luyện hóa rút lên về sau, mặt đất sụp đổ phía dưới, là lão phu tinh duyên phi thuyền. Thực là chuyện tốt thành song, ngoại trừ tấm bia đá này bên ngoài, cái này Bùi Tinh tiền bối, rõ ràng còn lưu lại phi thuyền lúc này. Cái này đối với đem mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là hưng phấn không thôi, hắn ý thức được, chính mình rốt cục có thể thoát khốn, rốt cục có thể ly khai cái này Đông Diên đảo rồi. Đúng vào lúc này, tấm bia đá này bia trên mặt, bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo cường quang, sau một khắc, cái này bia mặt hình ảnh biến thành bên ngoài thế giới, đã thấy đến, khung hãng cái kia ba gã trong thiên vị cường giả, vậy mà đã men theo hắn quỷ tích, chậm rãi lục lọi đến nơi này cự thạch pháp ngoài trận vây quanh, đáng chết, ba người này thật đúng giảo hoạt, cư nhiên như thế theo đuổi không bỏ. Nhất định là ta tại trận pháp khiêu dược thời điểm, để lại thần thức cùng chân nguyên chấn động, lại để cho bọn hắn men theo quỷ tích mà đến, nếu không, bọn hắn như thế nào có thể đơn giản khám phá những trận pháp này ở giữa huyền diệu. Giang Trần cũng không tin, tự tính toán đối phương là trong thiên vị cường giả, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, Giang Trần cũng đồng dạng có coi rẻ đối phương lý do, hắn tuyệt không tin, ba người này là dựa vào bản thân thực lực vào, nhất định là đi theo hắn quỷ tích tìm vào, Giang Trần có chút hối hận, cũng có chút bất đắc dĩ, mình đã làm được tiếp cận hoàng mỹ, nhưng hắn cũng không thể nào làm được tại hoàn thành trận pháp khiêu dược thời điểm, không ở lại nửa điểm chân nguyên chấn động, trừ phi Giang Trần thực lực vượt qua ba người kia. Nếu không, hắn rất khó làm đến trong đoạn thời gian, nửa điểm manh mối đều không ở lại, cũng may, ba người kia hiển nhiên cũng là phi thường bảo thủ, phi thường cẩn thận. Tại cự thạch kia pháp ngoài trận, cũng là bồi hồi không thôi, cũng không có tùy tiện xâm nhập, trận pháp này, rất là quỷ dị, khung hãn đạo hữu, ngươi thấy thế nào, hai người khác, hiện tại đã đem khung hãn coi là việc này lĩnh tụ, khung hãn sắc mặt âm trầm, tiểu tử này quả nhiên là rất quỷ dị. Mỗi một lần chúng ta đều cho là hắn đã không có lộ có thể trốn, kết quả hắn tổng có biện pháp đào thoát, có phải hay không là lập lại chiêu cũ, hay vẫn là tìm hành phù? Tiết Dực hỏi, chưa hẳn không có khả năng. Khung hãn oán hận cắn răng, nhưng là tại đây cứ như vậy đại địa phương, hắn có thể giấu kín đi nơi nào, nếu không, ta lại dùng bách quỷ ma cầm đến thử hắn thử một lần, không muốn. Nơi này thập phần quỷ dị, người ma âm vạn nhất kích phát nơi này trận pháp, phiền toái sẽ rất đại. Tại trận pháp này hạch tâm chỗ, hay vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Cái chỗ này, thập phần quỷ dị. Có lẽ, cái này đối với chúng ta mà nói, là một cái cọc cơ duyên ni, không thể tưởng được, cái này chính là Đông Diên đảo, rõ ràng có dấu bực này bí mật. Khung hãn giờ phút này, cũng là tại cự thạch kia pháp trận trong, chậm rãi dạo bước, chăm chú quan sát, Tiếp Dực gặp khung hãn phản đối, chỉ phải ngượng ngùng thôi. Giang Trần ở đằng kia trong động phủ, cũng là giành giật từng giây, bắt đầu dựa theo Bùi Tinh tiền bối lưu lại chỉ thị, bắt đầu luyện hóa cái này tòa trấn nguyên chân bia, chỉ cần luyện hóa cái này trấn nguyên chân bia, liền ý nghĩa đem cái này trấn nguyên chân bia theo trận pháp này hạch tâm chỗ lấy đi. Một khi lấy đi, toàn bộ Đông Diên đảo sở hữu pháp trận, đem lập tức mất đi hiệu lực, cái này ba người đã tại bên ngoài, ta một khi luyện hóa cái này trấn nguyên chân bia, cái này không gian trận pháp cũng sẽ cùng theo mất đi hiệu lực. Nói không chừng ta sẽ trực tiếp theo chân bọn họ mặt đối mặt gặp gỡ, bất quá căn cứ Bùi Tinh tiền bối chỉ thị, cái này trấn nguyên chân bia luyện hóa, cái này phương hư không hội sụp đổ, ta sẽ rơi xuống dưới đất, tiến vào tinh duyên phi thuyền. Hy vọng Bùi Tinh tiền bối không có gạt ta, Giang Trần hiện tại cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể toàn tâm toàn ý, luyện hóa, cũng may. Bùi Tinh tại đây trấn nguyên chân bia luyện hóa bên trên, không có thiết trí quá nhiều nan đề. Mà Giang Trần bản thân lại là trận pháp đại gia, có gặp may mắn ưu thế, bởi như vậy, Giang Trần luyện hóa quá trình, nhưng lại thần kỳ thuận lợi, trong nháy mắt, Giang Trần liền hoàn thành 7-8 phần luyện hóa. Mà tinh thần của hắn, thỉnh thoảng hay là muốn bao ở thoáng một phát bên ngoài biến hóa, hắn cũng phải đề phòng ba người kia nhảy vào hư không chi môn, tiến vào cái này phương hư không, bên ngoài, cái kia khung hãn ba người, cũng là tại bốn phía tìm tòi, lại không thu hoạch được gì. Bất quá hắn cũng chậm chậm đã tìm được một chút dấu vết để lại, men theo cái này manh mối, cũng là từ từ sẽ đến đã đến cự thạch trong pháp trận đầu, này tòa thần bí thế cục dựng hư không chi môn, liền hoành tại đỉnh đầu của bọn hắn trước, manh mối tựu đến nơi đây, thoáng cái gián đoạn rồi. Khung hãn ánh mắt thâm trầm, chầm chầm vào đỉnh đầu cái kia thâm thúy mà mênh mông hư không chi môn, lâm vào trong trầm tư, có thể hay không, cái này thật sự là một cánh cửa. Cái kia tuyên toản cũng là đang suy đoán, đây nhất định là một cái hư không chi môn, nhưng là cái môn này sau rốt cuộc là hung hay vẫn là cát, vậy thì khó mà nói rồi. Tiếp dực có giải thích của hắn, khung hãn lường đồng bạn liếc, hai, tại đây đã không có con đường phía trước. Hoặc là thông qua, hoặc là chúng ta muốn đi vòng vèo rồi, các ngươi xem, nên như thế nào lựa chọn, tuyên toản ngữ khí không cam lòng, hiện tại đi vòng vèo, chẳng phải là không công mà lui. Chẳng phải là tương đương uổng công khổ cực. Như vậy trở về, chỉ sợ cái kia Đông Diên đảo người, đều muốn ám địa chê cười chúng ta. Tuyên mổ không cam lòng a, Tiết Dực cũng là nghiến răng nghiến lợi, tuyên toản đạo hữu nói có lý, hiện tại phản hồi, chúng ta ba đại thế gia thể diện, liền đem không còn sót lại chút gì, khung hãn cười hắc hắc, ý của các ngươi là, tuyên toản ngữ khí kiên định, xong, nhất định phải xong. Các ngươi không đi, ta đi. Bất quá. Từ tục tiểu nói trước, nếu có chỗ thu hoạch, vậy cũng quy ta, nghĩ khá lắm, ta cũng đi. Tiếp dực xung phong nhận việc, khung hãn thở dài, các ngươi đã đều cùng ta nghĩ đến một khối đi, cái kia liền cùng đi. Là phúc là họa, chúng ta cùng một chỗ khiêng là được, tốt. Ba người gật đầu, nhìn lẫn nhau, liền chỗ xung yếu nhập đạo kia hư không chi môn. Vào thời khắc này, trước mặt bọn họ hư không, bỗng nhiên một hồi kịch liệt rung rung, sau một khắc, trước mắt sở hữu cự thạch pháp trận, tựa như một cái vị diện sụp đổ bình thường, ầm ầm sụp đổ. Cái này đương kinh thiên động địa uy thế, lập tức dẫn tới đất trung núi chuyển, phản phất thiên địa tận thế lập tức hàng lâm, mắt thường có thể đạt được, sở hữu trận pháp, vô số hào quang tán loạn, vô số cự thạch khuynh đảo, sở hữu trật tự, giống như trong nháy mắt này toàn bộ sụp đổ rồi. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù là kiến thức rộng rãi trong thiên vị cường giả, đột nhiên gặp được loại này một màn quỷ dị, cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời hoàn toàn đã quên quyết định của bọn hắn. Ba người hình thành một cái xếp theo hình tam giác, riêng phần mình dựa vào, hình thành một cái tự bảo vệ mình tư thế. Bốn phía cự thạch không ngừng suy sụp sụp đổ xuống, không ngừng nện ở trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt, bọn hắn dưới chân tựu chất đầy tường đổ, đưa bọn chúng hoàn toàn chôn tại phế tích bên trong. Cũng may ba người thần thông rất cao minh, tuy nhiên bị vùi, nhưng lại thương không đến bọn hắn gân cốt. Ba người thi triển thần thông, theo phế tích trong chui ra, lại nhìn bốn phía, nhưng lại trống rỗng, ngoại trừ lan tràn phế tích bên ngoài, lại ở đâu có nửa cái bóng dáng. Chương 2545, trật tự nứt vỡ, đó là cái gì? Theo phế tích trong chui đi ra tuyên toản, rồi đột nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ vào phía trước một đạo có thể so với lưu tinh tốc độ hào quang, hướng phương xa mờ mịt hư vô chỗ bão tố bắn đi, tốc độ cực nhanh, dùng mắt thường quả thực không cách nào nhìn rõ ràng. Khung hãn cùng Tiết Dực đều phóng nhãn nhìn lại, cái kia đạo quang mang lưu lại một đạo tàn ảnh, đã hóa thành một cái chấm đen, chui vào phương xa vô tận trong hư không, chết tiệt, lại để cho hắn chạy thoát. Khung hãn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quát, còn có do dự cái gì? Truy, Tiết Dực bỗng nhiên gồ một tiếng, kêu lên, chung quanh nơi này trận pháp cấm chế, toàn bộ không có. Không phải nói cái này hắc yểm sơn mạch trên không có cường đại cấm chế, không cho phép phi hành đấy sao? Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Khung hãn vung tay lên, cấm chế hủy, truy, cái này ba gã trong thiên vị cường giả, nhao nhao chui lên không trung, cũng là tốc độ bay nhanh, hướng cái kia đạo lưu quang biến mất phương hướng, điên cuồng mà đuổi theo. Hiển nhiên, bọn họ là tuyệt đối không tiếp thụ được đối đầu tựu khi bọn hắn không coi vào đâu biến mất một màn này. Cái này đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối sỉ nhục. Ngay tại Giang Trần đã luyện hóa được trấn nguyên chân bia trong nháy mắt đó, toàn bộ Đông Diên đảo căn cơ lập tức dao động, vô số trận pháp cấm chế, nhao nhao mất đi hiệu lực. Trận pháp sụp đổ về sau, các loại linh lực loạn lưu kích động, các loại thiên địa dị tượng, liên tiếp, Vốn là tiếp cận hoàng hôn sắc trời, thoáng cái sau ban ngày còn khoa trương. Vô số hào quang bốc lên, như là ngàn vạn tia chớp tại vân không trung tàn sát bừa bãi, mà cái kia kích động mà khởi khí lưu, không ngừng khuếch tán, xoáy lên càng thêm điên cuồng loạn lưu, đem Đông Diên đảo biên cảnh ven bờ nước biển cũng là không ngừng xoáy lên, nhấc lên cơn sóng gió động trời, đủ loại thiên địa dị tượng, kinh động đến toàn bộ Đông Diên đảo. Vô số người theo trong phòng, vọt tới trên đường, vọt tới trống trải chỗ, nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa thiên địa dị tượng, cả đám đều không hiểu khiếp sợ, đã xảy ra chuyện gì, đường đi vẫn còn dao động, phản phất dưới chân chỗ dẫm không phải mặt đất, mà là sóc nảy mặt biển, tất cả mọi người trên mặt, đều treo đầy kinh ngạc, hồ nghi. Chỉ là, đại đa số trên mặt, lại không có xuất hiện cái gì vẻ sợ hãi, hiển nhiên, tại đây Đông Diên đảo, sở hữu lòng người tố chất đều rất vượt qua thử thách. Có lẽ, bọn hắn liền tử vong đều không sợ hãi, tự nhiên cũng tự không e ngại tái xuất hiện thêm nửa chuyện cổ quái rồi. Bất quá, rất nhanh đã có người hô lên, là Đông Diên đảo biên cảnh cấm chế dao động, có ý tứ gì? Biên cảnh cấm chế dao động, đúng, tuyệt đối là, Đông Diên đảo cấm chế căn cơ dao động. Ha ha, chúng ta cơ hội chạy trốn đã đến, ha ha, cơ hội tự do đã đến, không muốn cả đời ở lại Đông Diên đảo, chạy mau a. Cùng loại tình hình, tại Đông Diên đảo các nơi đều có thể chứng kiến. Điên cuồng mọi người, nhao nhao dũng mãnh tiến ra, những phản ứng kia nhanh đến, thậm chí liền hành lý đều không thu thập, trước tiên tự hướng biên cảnh chạy như bay mà đi. Hiển nhiên, tất cả mọi người muốn bắt đến cái này cơ hội tốt nhất. Tại Hắc Yểm Sơn Mạch bên ngoài, đến từ hồi xuân đảo vực Hoắc Thân Vương, Hạ Đại Thống Lĩnh, hiển nhiên cũng là trước tiên phát giác được không đúng, sở hữu biến cố, đều là theo Hắc Yểm Sơn Mạch bắt đầu. Nhất là cái kia tổng thủ đại nhân, nhìn xem Hắc Yểm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong cái kia phóng lên trời cường quang, cái kia đất trung núi chuyển, thiên địa đổ nát cục diện, hắn sắc mặt vô cùng khó coi, trong miệng lẩm bẩm nói, đã xảy ra chuyện sao? Thật sự đã xảy ra chuyện sao? Tổng thủ đại nhân kỳ thật đồng dạng không rõ ràng lắm toàn bộ Đông Diên đảo bí mật. Bọn hắn chỉ là một đời, đem cái này Đông Diên đảo thiết phi lưu vong tù phạm đảo vực, mà tổng thủ đại nhân chỉ là lần này tiền nhiệm trông coi trưởng quan. Hắn đối với Đông Diên đảo trung cực huyền bí, đồng dạng không rõ ràng lắm, giờ phút này nhìn thấy loại tình hình này, hắn nhớ tới một ít về Đông Diên đảo nghe đồn, trong lúc nhất thời, cũng là phiền muộn chi cực, kinh ngạc ngẩn người, lão Đinh, đây là có chuyện gì? Hoắc Thân Vương cũng là vẻ mặt mờ mịt, tổng thủ đại nhân thở dài, Thân Vương đại nhân, Hắc Yểm Sơn Mạch cấm địa, là thuộc hạ, cũng rất ít tiến vào. Mặc dù tiến vào, cũng không dám tự tiện xông vào. Tương truyền chỗ đó có dấu Đông Diên đảo căn cơ số mệnh. Hôm nay xem ra, cái này nghe đồn chỉ sợ không giả, ý của ngươi. Có người dao động Đông Diên đảo căn cơ. Hoắc Thân Vương sắc mặt đại biến, chỉ sợ là như vậy. Tổng thủ đại nhân ngữ khí phức tạp, nhưng lại không biết là cái kia thí luyện giả, hay vẫn là cái kia ba đại thế gia. Hạ thống lĩnh lại hỏi, dao động căn cơ, hội xảy ra vấn đề gì? Đang khi nói chuyện, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch hạch tâm khu vực biến cố, phản ứng dây chuyền đã xảy ra. Biên cảnh trận pháp cấm chế, đã ở sau đó trong thời gian, không ngừng sụp đổ, không ngừng phá hủy, tổng thủ đại nhân triệt để biến sắc, không tốt, căn cơ dao động, toàn bộ Đông Diên đảo phòng ngự hệ thống, toàn bộ tan vỡ. Đại sự không ổn, Hoắc Thân Vương cùng Hạ Đại Thống Lĩnh nghe vậy, cũng là biểu lộ ngưng trọng, có nhiều nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Nếu để cho Đông Diên đảo võ giả biết rõ biên cảnh phòng ngự hệ thống tan vỡ, bọn hắn hội điên cuồng tuôn hướng biên cảnh, bắt đầu trốn chết. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Diên đảo đem không đề phòng, trật tự hội triệt để sụp đổ, chỉ sợ Đông Diên đảo cách cục, đem không còn tồn tại. Cái này tổng thủ đại nhân lại không phải nói chuyện giật gân, Hoắc Thân Vương nghe vậy, vội vàng phân phó nói, Hạ thống lĩnh, phiền toái ngươi dẫn đầu đại quân, phong tỏa các nơi trọng yếu bến tàu. Đồng thời phái người trở về hướng hoàng thất cầu cứu, lão Đinh, người tổng thủ bộ đại quân, có thế có lòng tin, phòng thủ ở từng cái cứ điểm, tổng thủ đại nhân cười khổ nói, Thân Vương đại nhân, cái kia phòng ngự hệ thống sụp đổ, giữ vững vị trí cứ điểm cũng không dùng được. Những tù phạm này một khi điên cuồng lên, bọn hắn chưa hẳn đều đi cứ điểm. Biên cảnh bất luận cái gì một chỗ, bọn hắn cũng có thể ly khai, không tới cứ điểm, không có đội thuyền, không có phi thuyền. Bọn hắn ly khai không được. Hoắc Thân Vương vẫn còn có chút may mắn tâm lý, không có thể, bọn hắn hội bơi qua. dù sao bọn hắn ở lại Đông Diên đảo, cũng không có hy vọng. Vì tự do, những dân liều mạng này nhất định sẽ bắt một thanh. Tuy nhiên bơi qua cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn nhất định sẽ đi liều cái này một đường sinh cơ. Tổng thủ đại nhân dù sao cũng là Đông Diên đảo tổng thủ, đối với Đông Diên đảo người, hiểu rõ tự nhiên so Hoắc Thân Vương muốn càng sâu một ít. Hoắc Thân Vương nghe vậy, nhưng lại mờ mịt nói, cái kia nên làm thế nào cho phải. To như vậy Đông Diên đảo, tứ phía đều là vùng biến, phòng tuyến của chúng ta, căn bản không có khả năng quấn Đông Diên đảo một vòng. Nhân thủ liền 1% đều không đạt được a, hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở mọi người phát giác không đến rồi, một khi có người phát giác được, kích động, Đông Diên đảo tất loạn, Thân Vương đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, cái này Đông Diên đảo sự tình, còn phải rơi vào Đông Diên đảo trên thân người. Cái kia tam đại thế lực, còn có những nhị lưu thế lực này, bọn hắn khống chế Đông Diên đảo phần lớn người khẩu, không bằng lại để cho bọn hắn ra mặt ước thúc, duy trật tự, nói không chừng. Hoắc Thân Vương ánh mắt hướng Tạ Vô Thương bọn người nhìn lại, lão đinh, triệu tập bọn họ chạy tới, Tạ Vô Thương bọn người, rất nhanh đã bị triệu tập tới. Hoắc Thân Vương mặt đen lên, ngữ khí ngưng trọng, chư vị, Đông Diên đảo xuất hiện cực lớn biến cố, bây giờ là khảo nghiệm các ngươi thời điểm đã đến. Các ngươi đều là Đông Diên đảo địa đầu xà, khống chế lấy Đông Diên đảo phần lớn người khẩu, hôm nay, bổn vương cần các ngươi riêng phần mình trở về, duy trì riêng phần mình trên địa bàn ổn định. Các ngươi có thế có lòng tin, Tạ Vô Thương bọn người, đều là nhìn lẫn nhau. Hiển nhiên, bọn hắn cũng quan sát đến nơi này cực lớn biến cố, trong nội tâm đã ở dao động, bọn hắn như thế nào không biết, cái này đối với bọn họ mà nói, là một cái tuyệt hảo cơ hội, trốn chết cơ hội. Hoắc Thân Vương thấy bọn họ do dự dự, sắc mặt trầm xuống, như thế nào, chư vị chẳng lẽ cũng có dị tâm hay sao, cái kia tổng thủ đại nhân nghiêm trọng nói, chư vị, các ngươi đều là Đông Diên đảo cự đầu, nếu như Đông Diên đảo đại loạn, đối với ích lợi của các ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ổn định lại cục diện, mới có thể ổn định các ngươi thống trị, duy trì các ngươi địa vị, các ngươi cảm thấy thế nào, Tạ Vô Thương như cũ là không lên tiếng, bọn hắn tại Đông Diên đảo là có chút địa vị. Nhưng là những địa vị này, từng phút đồng hồ có thể bị tổng thủ đại nhân cướp đoạt. Nói trắng ra là, hết thảy tất cả quyền thế, đều là biểu hiện giả dối, bọn hắn càng khát vọng, hay vẫn là tự do, nếu như có thể ly khai Đông Diên đảo, bọn hắn thà rằng buông tha cho tại đây hết thảy. Dù sao, tại Đông Diên đảo, bọn hắn không có tiền đồ, không có hy vọng, không có tự do, cả đời chỉ có thể ở cái này hòn đảo bên trên, bị người điều khiển. Mặc cho người định đoạt, chờ có một ngày khống chế của bọn hắn lực giảm xuống, sẽ có mới người đi lên, thay thế bọn hắn, đưa bọn chúng loạn đao phân thây. Đây là bọn hắn chung cực quy túc, bởi vì, bọn hắn quật khởi, cũng là thành lập tại thay thế thế hệ trước kẻ thống trị trên cơ sở. Mà thay thế phương thức, tự nhiên là giết chóc, bọn hắn cũng không muốn kéo dài loại này số mệnh, Thân Vương đại nhân, ước thúc trật tự có thể. Bất quá, chúng ta cần ngài một cái hứa hẹn. Cái gì hứa hẹn? Hoắc Thân Vương nhàn nhạt hỏi, chúng ta cần muốn tự do. Chờ nơi đây sự tình rồi, xin ban cho chúng ta tự do, để cho chúng ta ly khai cái này Đông Diên đảo. Dù là ở bên ngoài làm một kẻ tán tu, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Tạ Vô Thương đánh bạo đạo, cái kia cực ác cốc chủ cũng là gật đầu, đúng, đây cũng là của ta duy nhất yêu cầu. Chỉ cần ban cho chúng ta tự do, chúng ta nhất định đem hết toàn lực ước thúc. Ổn định đại cục, các ngươi đâu? Hoắc Thân Vương ánh mắt quét về phía những người khác, chúng ta cũng muốn đạt được tự do, thỉnh Thân Vương đại nhân ân chuẩn, đúng vậy a, không có tự do, hết thảy đều là phù vân, những người này, cả đám đều muốn tự do. Hoắc Thân Vương không có trả lời, mà là nhìn về phía Tổng thủ đại nhân, lão đinh, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Tổng thủ đại nhân trầm tư một lát, nếu như thế cục ổn định, bọn hắn ly khai, thì sẽ có mới người thay thế bọn hắn. Bồi dưỡng một thời gian ngắn, vẫn là có thể duy trì cục diện, Thân Vương đại nhân, cuối cùng nhất quyền quyết định, còn phải là ngài cái này hoàng thất quyền quý cầm, thuộc hạ không dám bao biện làm thay. Hoắc Thân Vương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, bổn vương tựu đáp ứng các ngươi. Nếu như các ngươi có thể ước thúc ở bạo dân, có thể ổn định lại đại cục, không cho thế cục chuyển biến xấu, bản thân vương dùng thiên địa danh nghĩa thề, quay đầu lại nhất định khôi phục tự do của các ngươi. Cho các ngươi nở mày nở mặt ly khai Đông Diên đảo, mọi người nghe vậy, đều là đại hỷ, tổng thủ đại nhân lạnh lùng nói, tốt rồi, Thân Vương đại nhân đã lên tiếng, các ngươi hiện tại đủ hài lòng a? Đã như vậy, còn không tranh thủ thời gian đi làm sự tình. Cấp tốc, các ngươi lại mang xuống, Đông Diên đảo nhân tâm tư động, đến lúc đó muốn trấn áp, có thế tự khó khăn, ta đây chờ lập tức phản hồi, thỉnh thân vương đại nhân lặng chờ chúng ta tin lành. Tạ Vô Thương bọn người, cũng là cao hứng bừng bừng, mang theo riêng phần mình đội ngũ, vội vàng hồi trình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2546, Tinh Duyên Phi Thuyền, chứng kiến những cự đầu này mang theo riêng phần mình thế lực thông. Ly khai, Hoắc Thân Vương trong đầu cũng là không nỡ, nhịn không được nhìn về phía tổng thủ đại nhân, lão Đinh, ngươi cảm thấy những cái thứ này, có thể tin được không? Bọn hắn có thể hay không bằng mặt không bằng lòng, mình cũng đi theo trốn chết đây. Tổng thủ đại nhân lắc đầu, khó mà nói, bất quá thuộc hạ sớm khi bọn hắn bên người, mai phục tổng thủ bộ bỏ con. Nếu như bọn hắn bằng mặt không bằng lòng, tổng thủ đại nhân cánh tay giương lên, làm một cái chém giết động tác, Hoắc Thân Vương gật gật đầu, lão Đinh, có ngươi. Chuyện này làm rất không tồi. Bất quá, bổn vương hay vẫn là lo lắng, loại này cục diện xuống, tự tính toán bọn hắn những thế lực này cự đầu, tay dựa ở dưới thế lực, có thể ổn định cục diện sao? Hừ, vậy thì muốn xem bọn hắn bổn sự. Nếu như điểm điểm ấy cục diện đều không vững vàng, bọn hắn lại có tư cách gì, cái gì năng lực ngồi những vị trí kia? Tổng thủ đại nhân hừ lạnh nói, lập tức, tổng thủ đại nhân lại lườm mặt khác ngũ đại thế gia liếc, truyền âm đối với Hoắc Thân Vương nói, Thân Vương đại nhân, cái này Đa Văn Thần Quốc Bát Đại Thế Gia, cái này ngũ đại thế gia đối với chúng ta đều rất hài lòng, Thân Vương đại nhân vì cái gì không nhân cơ hội này, kết giao bọn hắn, thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ. Hoắc Thân Vương thần thức khẽ động, thoáng chút đâm chiêu, lập tức hướng cái kia ngũ đại thế gia đi tới, chư vị khách quý, tiểu vương thất lễ, Hoắc Thân Vương, không cần đa lễ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảm giác cái này Đông Diên đảo đột nhiên thiên hạ đại loạn tựa như, có người xâm nhập Hắc Yểm Sơn Mạch cấm địa, kích phát Đông Diên đảo hạch tâm đầu mối then chốt, dao động Đông Diên đảo căn cơ. Cho nên, Hoắc Thân Vương ấp a ấp úng, lại mày dạng mặt dày nói, tiểu vương thật sự là có chút khó có thể mở miệng, nhưng là hiện tại nơi này cục diện, tiểu vương cũng cảm giác sâu sắc cô trưởng Nang Minh, muốn mời chư vị khách quý trượng nghĩa viện trợ, ta hồi xuân đảo vực từ trên xuống dưới, nhất định vô cùng cảm kích. Hoắc Thân Vương, ngươi người này không tệ, nói đi, chúng ta khả năng giúp đỡ đến ngươi cái gì? Đúng vậy, ngươi nói xem, chỉ cần không khó khăn lắm, chúng ta cũng có thể cân nhắc thoáng một phát. Hoắc Thân Vương thở dài, là như thế này, cái này Đông Diên đảo. Lập tức Hoắc Thân Vương đem Đông Diên đảo một sự tình, lại giảng thuật một lần. Trọng điểm tự nhiên là Đông Diên đảo trật tự không thể loạn. Nếu để cho Đông Diên đảo những trọng hình này phạm chạy trốn ra đảo, đối với Đông Diên đảo, đối với hồi xuân đảo vực đều muốn là một cái cự đại đả kích, cho nên Đông Diên đảo khẩn cầu mọi người trượng nghĩa ra tay, chặn đánh trốn chết Đông Diên đảo dân liều mạng, căn cơ dao động. Là ai làm? Không phải là khuôn gia bọn hắn a? Có người mở miệng nói, cái này cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Đúng vậy, bọn hắn tam gia lần này có chút quá mức. Các ngươi yên tâm, Đa Văn Thần Quốc Bát Đại Thế Gia, không phải mỗi một nhà đều như vậy không giảng đạo lý. Đúng vậy, chúng ta mấy gia, đối với các ngươi hồi xuân đảo vực tiếp đãi rất là thỏa mãn. Cái này Đông Diên đảo một chuyến, cũng cơ bản thỏa mãn, những lời này, Hoắc Thân Vương chỉ có thể là cười làm lành. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được cái kia ba đại thế gia rất là quá phận, nhưng là loại lời này, có thế không tới phiên hắn Hoắc Thân Vương mà nói, cái này ngũ đại thế gia có thể trào phúng, có thể khiển trách cái kia ba đại thế gia, nhưng là bọn hắn hồi xuân đảo vực cùng Đông Diên đảo lại không được. Đắc tội ai cũng là đắc tội, đối với bọn họ mà nói, đều là không thể đắc tội tồn tại. Tốt rồi, mọi người cũng đừng nói xấu rồi, nhìn xem Hoắc Thân Vương như thế nào điều hành a. Nếu như chúng ta mấy gia có thể giúp được việc một điểm bề bộn, vậy thì ban thoáng một phát. Bất quá, từ tục tiểu nói tự đằng trước, nếu như toàn bộ Đông Diên đảo bạo động, chúng ta mấy đại thế gia, có thế tự không tham dự rồi. Cái này Đông Diên đảo miệng người vô số, nếu như toàn thể bạo động, bọn hắn những người này tự tính toán thần thông rất cao minh, cũng căn bản không đủ xem. Đa tạ chư vị khách quý, nếu là chuyện không thể làm, chúng ta tuyệt đối sẽ không kéo chư vị khách quý xuống nước. Hiện tại cục diện vẫn còn trong khống chế. Nếu có các ngươi những khách quý này trợ giúp, trấn áp một bộ phận, chèn ép một bộ phận, trấn an một bộ phận, nhất định có thể đem thế cục ổn định. Hoắc Thân Vương rốt cuộc là hoàng thất xuất thân, vẫn còn có chút chính trị thủ đoạn, gặp được khẩn cấp tình huống, vẫn tương đối có đại tướng phong độ, không có mất đi một tấc vuông. Tại Hoắc Thân Vương điều hành xuống, đầu tiên là tăng cường từng cái cứ điểm phòng ngự. Thứ hai, là ổn định các nơi thế cục. Thứ ba, là tổ kiến một cái tận khả năng hoàn mỹ phòng ngự lưới. Đem có khả năng đánh về phía biên cảnh võ tu nhóm giữ được, không cho bọn hắn đến biên cảnh. Phàm là phát hiện có rất nhiều võ tu qua lại địa phương, phải trước tiên báo cáo. Hoắc Thân Vương điều hành tốc độ, cũng không chậm, ứng phó nhu cầu bức thiết năng lực, xem như nhất lưu. Lại nói Giang Trần, ngồi ở Tinh Duyên phi thuyền bên trên, kinh qua một thời gian ngắn quen thuộc, Giang Trần đối với Tinh Duyên phi thuyền, đã có đại thu bên trên rất hiểu rõ, tại điều khiển phương diện, cũng cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Tinh Duyên phi thuyền, không tính đặc biệt rộng rãi, nhưng là dung nạp 200.300 người, nhưng lại dư xài. Hơn nữa, cái này Tinh Duyên phi thuyền ở bên trong, có một cái cự đại tàng thư kho, bên trong đúng là nơi đây chủ nhân Bùi Tinh tiền bối suốt đời sở học, các loại trận đạo kinh điển, là Giang Trần, cũng đúng cái này Bùi Tinh bội phục không thôi, cái này Bùi Tinh tuyệt đối cũng coi là trên trận pháp đại sư nhân vật. Mấu chốt nhất chính là, cái này Bùi Tinh tiền bối, hắn đối với trận pháp si mê, phi thường tinh khiết, không trộn lẫn bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích nhân tố, hắn giao đấu đạo nhiệt tình yêu, không gì sánh kịp, rất nhiều trận pháp đại sư, cả đời nghiên cứu trận pháp, nhưng những người này rất có thể càng hy vọng mình ở võ đạo phương diện lấy được càng lớn thành công. Bùi Tinh bất đồng, hắn cả đời cơ hồ là nhào vào trận đạo bên trên, trận đạo nội tình, chiếm được hắn suốt đời sở học 7 thành. Còn lại 3 thành, mới là võ đạo, cái này Tinh Duyên phi thuyền tốc độ, nhanh được kinh người. Cũng không lâu lắm, Giang Trần liền cảm giác được chính mình đã xuyên qua Hắc Yểm Sơn Mạch, đi ngang qua đến Hắc Yểm Sơn Mạch cái khác cuối cùng, Tinh Duyên phi thuyền tựa như tia chớp bình thường, gào thét mà qua. Giang Trần từ phía trên xem tiếp đi, ẩn ẩn chứng kiến phía dưới tựa hồ mai phục rất nhiều tu sĩ, giữ vững vị trí từng cái lối ra, nhưng là, Giang Trần lưu cho bọn hắn, chỉ không trung một đạo thiểm điện, tại những mắt người này trước, nháy mắt đã trôi qua rồi, Giang Trần tại Tinh Duyên phi thuyền bên trên, nhưng vẫn tại quan sát ngoại giới biến hóa. Nhanh đến biên cảnh lúc, Giang Trần rõ ràng cảm giác được biên cảnh cũng lâm vào cực lớn trong hỗn loạn, biên cảnh những nứt vỡ kia trận pháp, cũng là triệt để hỏng mất, các loại vẫy ra loạn lưu, đem cái này vùng duyên hải từng đạo cấm chế trận pháp, cuốn phá thành mảnh nhỏ, mà cái này từng đạo cấm chế trận pháp, cũng là giống như lập tức đã mất đi bất luận cái gì ủng hộ, triệt để tan vỡ rồi, ha ha, quả nhiên, đã luyện hóa được trấn nguyên chân bia, toàn bộ Đông Diên đảo trận pháp cấm chế, toàn bộ mất đi hiệu lực. Chất chứa sát cơ, cũng đi theo mất đi hiệu lực rồi, như thế nói đến, ta đây là vùng đất bằng phẳng rồi. Tinh Duyên phi thuyền tốc độ, quả thực là nghe rợn cả người. Giang Trần cảm thấy, cái này Tinh Duyên phi thuyền đơn thuần tốc độ, so với trước hắn chứng kiến những phi thuyền kia, đều phải nhanh hơn một ít. Giang Trần quay đầu lại liếc qua, xa xa, ẩn ẩn có 3 cái tử, đang tại điên cuồng mà hướng chính mình đuổi theo, 3 con xỏa điểu, còn chưa từ bỏ ý định. Giang Trần cười lạnh không thôi, dùng Tinh Duyên phi thuyền cái tốc độ này, Giang Trần tuyệt đối không tin 3 người này có thể đuổi theo hắn. Đã cái này Tinh Duyên phi thuyền có mạnh như vậy tốc độ, vốn định lúc này ly khai Giang Trần, thoáng cái ngược lại sửa lại chủ ý, lái Tinh Duyên phi thuyền, một cái chuyển xong, ngược lại quanh đi quẩn lại, Giang Trần nương tựa theo Tinh Duyên phi thuyền ưu thế, mỗi đến một chỗ, liền dùng rồng ngâm thần thông, nói cho mọi người Đông Diên đảo biên cảnh cấm chế nứt vỡ, biên cảnh đã không đề phòng, muốn chạy trốn lấy mạng, bây giờ là thời cơ tốt nhất, không thể không nói, Giang Trần tuyên truyền phi thường hữu hiệu, làm cho một ít dân liều mạng như là ngửi được mùi huyết tinh đồng dạng, nguyên một đám cùng đánh nửa máu gà tựa như, hướng biên cảnh dũng mãnh lao tới, Giang Trần lái Tinh Duyên phi thuyền, tuy nhiên nhìn như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, đã thấy sau lưng Khuôn Hãn và 3 người, mệt đến ngất ngư, Giang Trần cố ý thấp xuống điểm tốc độ, lại để cho 3 người kia miễn cưỡng cùng được Tinh Duyên phi thuyền tốc độ. Bất quá, như thế phản nhiều lần phục, lại làm cho 3 người kia hỗn hển, bọn hắn ẩn ẩn cũng ý thức được, cái này thí luyện giả có lẽ đã nhận được thiên đại chỗ tốt, có lẽ bọn hắn thật sự đuổi không kịp rồi, nhưng là bọn hắn hay vẫn là không cam lòng như vậy buông tha cho, quanh đi quẩn lại Giang Trần rõ ràng lại nhớ tới tội nghiệp chi thành. Cái kia Tinh Duyên phi thuyền tại tội nghiệp chi thành trên không xoay quanh phi hành, Giang Trần thần thức, đã ở điên cuồng mà tảo động lấy, hắn đang tìm người, tìm mấy người. Đồng gia phụ nữ, còn có Ung thống lĩnh, những điều này đều là không tệ người. Nếu như bọn hắn nguyện ý ly khai, Giang Trần không ngại mang hộ dẫn bọn hắn đoạn đường. Rất nhanh, Giang Trần ngay tại hỗn loạn trong đám người, phát hiện Tinh Huy phụ nữ. Giang Trần không nói hai lời, phái ra Long Tiểu Huyền, Long Huynh, đi, đem đôi phụ nữ này mang lên phi thuyền, không muốn kinh động những người khác. Long Tiểu Huyền làm việc, Giang Trần hay vẫn là rất yên tâm, cái kia Tinh Huy phụ nữ rất nhanh đã bị Long Tiểu Huyền mang lên phi thuyền. Nhìn thấy Giang Trần, Tinh Huy phụ nữ càng lúc mừng rỡ. Bọn hắn cũng thu được tình báo, nói biên cảnh cấm chế nứt vỡ, cho nên, bọn hắn phụ nữ cũng đang suy nghĩ thoát đi Đông Diên đảo, chỉ là, Tinh Đồng vũ lực rất yếu, mà Tinh Huy thực lực mặc dù không tệ, trên người thương còn chưa có khỏi hẳn, cho nên bọn hắn tuy nhiên rất muốn rời đi, khả thi lại không phải rất cường. Hôm nay nhìn thấy Giang Trần, rõ ràng còn ngồi ở phi thuyền ở bên trong, cái này lại để cho Tinh Huy phụ nữ như thế nào không kinh hãi vạn phần. Giang đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tại sao có thể có phi thuyền? Tinh Đồng nhìn thấy Giang Trần, thanh con mắt cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Giang Trần cười cười, đều là cơ duyên xảo hợp. Bên kia cảnh cấm chế nghiền nát, đây là trốn chạy đế khỏi chết cơ hội, các ngươi phụ nữ hai người, có bằng lòng hay không ly khai? Như thì nguyện ý, ta thuận tiện mang hộ các ngươi đoạn đường. Tinh Huy liên tục không ngừng gật đầu, đương nhiên nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Giang công tử, như được mang hộ mang đi ra ngoài, ta phụ nữ hai người cả đời vô cùng cảm kích. Giang Trần trong nháy mắt, Tinh Duyên phi thuyền đã đến Ung Bồng Gia phụ cận. Hắn đối với cái này đối với ân ái vợ chồng, còn là phi thường thưởng thức, cho nên, nếu như Ung Bồng nguyện ý ly khai, hắn cũng nguyện ý tiện thể đoạn đường. Bất quá Ung Bồng là tội nghiệp chi thành phủ thành chủ thống lĩnh, hắn nếu như không muốn ly khai, Giang Trần cũng sẽ không miễn cưỡng. Giang Trần thần thức rất nhanh đã tập trung vào Ung Bồng, Ung Bồng đúng là trong nhà, cũng đang khẩn trương địa thu thập hành lý. Tinh Huy lão ca, phiền toái ngươi đi theo Ung Bồng thống lĩnh câu thông. Giang Trần tự nhiên bất tiện tự mình xuống dưới, không có vấn đề. Tinh Huy xung phong nhận việc, Ung Bồng hôm nay không có đang trực, nhận được tin tức về sau, hắn đệ nhất ý niệm trong đầu cũng là ly khai Đông Diên đảo, thừa cơ thoát đi, đi bên ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài. Chương 2547, tiêu sái ly khai, Ung ca, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Ung thê tử, kinh qua Giang Trần khám và chữa bệnh về sau, hiện tại đã trên cơ bản khôi phục như lúc ban đầu rồi. Ung Bồng trên mặt hiện lên một chút do dự, A Đường, ngươi sợ hãi sao? Ung Bồng thê tử A Đường trên mặt nhưng lại lộ ra thản nhiên dáng tươi cười, Ung ca, chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, A Đường cái gì còn không sợ, bọn nhỏ, các ngươi sợ sao? A Đường vuốt ve hai cái nhu thuận hài nhi, A cha, A mẹ, chúng ta không sợ. Ung Bồng hít sâu một hơi, A Đường, ta quyết định, nhất định phải ly khai. Ta không muốn làm cho Chấn Nhi cùng Ly Nhi, cả đời đều nhốt ở chỗ này. Bọn hắn không có sai, chúng ta cũng không có sai. Chẳng lẽ bởi vì vi tổ tiên của chúng ta phạm vào sai, chúng ta đời đời thế thế đều muốn giam cầm tại đây Đông Diên đảo, đời đời thế thế đều không có tự do, không thấy được thế giới bên ngoài sao? Ung Bồng không cam lòng, hắn mình có thể bổ nhiệm. Nhưng hắn không hy vọng hài tử vĩnh viễn đều chỉ có thể sống ở Đông Diên đảo, cả đời đều không có tự do, cả đời đều muốn dãy dụa tại không có có hy vọng trong sinh hoạt. Không có có hy vọng sinh hoạt, không có cuộc sống tự do, mặc dù kéo dài hơi tàn, lại có cái gì ý nghĩa? Ung ca, ta ủng hộ ngươi. A Đường kiên định gật đầu, người một nhà chính thương nghị lúc, Tinh Huy bỗng nhiên ra hiện tại hắn gia trong sân. Ung thống lĩnh, Giang công tử phái ta tới hỏi ngươi, muốn hay không đáp hắn phi thuyền ly khai Đông Diên đảo? Nếu như ngươi không muốn, hắn không miễn cưỡng. Nếu như ngươi muốn, cuối cùng trả lời ngay. Thời gian cấp bách. Ung Bồng khẽ giật mình, ăn hỏi, ngươi nói cái gì? Tinh Huy nhẹ gật đầu, ta nói rất rõ ràng, thời gian có hạn, ngươi tranh thủ thời gian cân nhắc thoáng một phát. Tinh Huy nói xong, chỉ trên không tầng mây ở bên trong, như ẩn như hiện, quả nhiên có một đầu phi thuyền ở đằng kia ẩn núp lấy. Ung Bồng cắn răng một cái, A Đường, thật sự là ngủ gật gặp được gối đầu. Ngươi còn nhớ rõ cho trị cho ngươi liệu Giang công tử sao? Hắn thật là chúng ta một nhà đại quý nhân. Nếu như là hắn mà nói, cái kia thì có hy vọng rồi. Ung Bồng tự nhiên biết rõ, Giang Trần đi Hắc Yểm Sơn Mạch thí luyện. Bất quá, lần này biến cố, rất nhiều người cũng đã tìm ra nguyên nhân, biến cố là từ Hắc Yểm Sơn Mạch bắt đầu. Nói không chừng, người ta Giang công tử tựu là tại Hắc Yểm Sơn Mạch bên trong đã tìm được cơ duyên. Ung Bồng không do dự, rất nhanh liền dẫn vợ con, xuất hiện ở Giang Trần phi thuyền ở bên trong. Giang Trần tại Đông Diên đảo người quen biết không nhiều lắm, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Gặp Ung Bồng cả nhà đi lên về sau, mỉm cười, tốt rồi, người đều đến đông đủ. Ta hỏi lại các ngươi một câu, ly khai Đông Diên đảo, các ngươi không hối hận à? Tinh Huy kích động nói, Giang công tử nói gì vậy chứ? Mang bọn ta ly khai Đông Diên đảo, cái kia chính là tái tạo tri ân, như thế nào còn có thế hối hận? Ung Bồng cũng là cảm khái không thôi, Giang công tử, Ung Mổ hổ thẹn, ta tự hỏi cùng Giang công tử cũng là giao tình không sâu, lại không thể tưởng được Giang công tử như thế trượng nghĩa. Chúng ta cả nhà, lại thiếu Giang công tử một cái thiên đại nhân tình. Giang Trần thản nhiên nói, Ung thống lĩnh đối với thê nhi chiếu cố, lại để cho Giang Mổ phi thường thưởng thức. Cho nên, thuận tiện mang hộ mang bọn ngươi đoạn đường A, Giang Trần cũng không nói cái gì nữa, hắn có dự cảm, cái kia ba con sỏa điểu cũng nhanh đuổi theo tới. Lập tức quát, các ngươi đều đã làm xong, phi thuyền muốn gia tốc rồi, Giang Trần cũng không muốn có như vậy ba con treo giày quỷ, một mực cùng tại chính mình phía sau cái mông. Tinh duyên phi thuyền một khi tốc độ cao nhất thi triển, tốc độ cực nhanh, cũng là phi thường kinh người. Rất nhanh, cái này phi thuyền liền đạt tới biên cảnh, mà lúc này đây, biên cảnh vùng, khắp nơi đều là đông nghịt bóng người, hiển nhiên, tất cả mọi người nhận được tin tức, nhanh nhất một đám, đã đạt tới biên cảnh, tùy thời chuẩn bị thoát đi rồi. Chỉ là, bên này cảnh ngoại trừ mấy cái trọng yếu cứ điểm có đội thuyền bên ngoài, đại bộ phận khu vực, đều là nguy hiểm vùng biến, không có bất kỳ bơi qua công cụ, mà mọi người đều biết, tại Đông Diên đảo chung quanh vùng biến, 2.000 dặm trong phạm vi, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào phi hành, mặc dù muốn mạnh mẽ phi hành, gặp được lực cản, chỗ gặp tiêu hao, cũng là phi thường kinh người. Mấu chốt nhất chính là, hư không loạn lưu quá nhiều, rất dễ dàng lại để cho người mất phương hướng, hoặc là tại mỗi cái khu vực quanh đi quẩn lại, không cách nào phá vỡ. Vận khí tốt, nếu như loạn lưu không nhiều lắm, còn có thể dựa vào phi hành ly khai, nếu như loạn lưu quá nhiều, dựa vào thân thể phi hành, trừ phi là đặc biệt mạnh thiên vị cường giả. Thiên vị phía dưới, trên cơ bản đều không có bao nhiêu hy vọng. Không trung phi hành điều kiện không đủ, bơi qua nước biển, nếu như dựa vào thân thể cưỡng ép bơi qua, đó cũng là đồng dạng không được, bởi vì này chung quanh vùng biến, là nổi danh hung hiểm. Cái hải vực này phía dưới, không biết ẩn giấu bao nhiêu đáng sợ. Đáy nước quái vật, có thể nói, phi hành hay vẫn là dựa vào vận khí đầy đủ, đi xuyên qua cơ hội cũng đại. Mà bơi qua, không đơn giản dựa vào vận khí, còn phải dựa vào thực lực không tốt. Gặp được đặc biệt cường đại đáy biển quái vật, trở thành người ta no bụng đồ ăn, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng. Tinh Huy phụ nữ xuyên thấu qua trong suốt áo khoác, nhìn xem biên cảnh phía dưới cái kia đông nghịt đám người, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng may mắn. Cái lúc này, ngồi ở phi thuyền ở bên trong, cùng đứng ở dưới mặt, hoàn toàn là hai chủng hoàn toàn bất đồng tâm cảnh. Ngồi ở phi thuyền bên trong, bọn hắn xuyên qua cái hải vực này, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, mà tại người phía dưới, mặc dù có thể đột phá biên cảnh, dù là Đông Diên đảo không đối với bọn họ tiến hành bất luận cái gì ngăn chặn, muốn thành công thoát đi, chỉ sợ 10 cái nhiều lắm là cũng tự 4-5 cái có thể làm được. Đây là phi thường lạc quan đoán chừng. Ung Bồng thống lĩnh tuy nhiên không nói gì, nhưng xem hắn cầm thật chặt thê nhi bàn tay bộ dạng, cũng biết, hắn giờ phút này tâm lý trạng thái, kỳ thật cùng Tinh Huy phụ nữ khác nhau không lớn. Tinh Huy thở dài, lần này, Đông Diên đảo bạo loạn là khó tránh khỏi rồi, lần này bạo loạn qua đi, Đông Diên đảo không có hơn 1.000 năm đều chỉ sợ rất khó khôi phục nguyên khí. Ung Bồng thở dài, ngàn năm chỉ sợ hay vẫn là lạc quan. Ta đoán chừng, tối thiểu được 1.500 năm, Giang Trần nhưng lại nhịn không được cười lên, không có khả năng lại khôi phục nguyên khí rồi, à. Tất cả mọi người nhìn xem Giang Trần, trong mắt toát ra vẻ tò mò, Giang Trần nhún vai, cười nói, chư vị dù sao về sau cũng cùng cái này Đông Diên đảo không có bất cứ quan hệ nào rồi, làm gì quan tâm Đông Diên đảo vận mệnh. Tinh Huy bật cười nói, cũng đúng, chúng ta như thế may mắn, có thể đáp bên trên Giang công tử đi nhờ xe. Cái này thật sự là nằm mơ đều không muốn qua sự tình. Tinh Đồng cũng là bất trụ gật đầu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại hướng Giang Trần quăng đi vội vàng thoáng nhìn. Lập tức phi thường thẹn thùng địa cúi đầu xuống, phản phất sợ Giang Trần phát giác. Phi thuyền dùng phi tốc độ nhanh, xuyên thẳng qua vân không, xuyên qua biên cảnh, thông suốt, không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Hiển nhiên, Giang Trần đoạn đường này tốc độ cực nhanh, căn bản là đánh nửa Đông Diên đảo một trở tay không kịp, 2.000 dặm vùng biến, cũng không tính cỡ nào xa khoảng cách xa. cái này tinh duyên phi thuyền ước chừng phi hành gần nửa canh giờ, liền chạy ra khỏi cái này phiến nguy hiểm vùng biến, tiến nhập bên ngoài ban ngày ban mặt, cái kia phiến hải vực cho bọn hắn mang đến áp lực cảm giác, cũng triệt để buông. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, còn có cái kia xanh thẳm vùng biến, thỉnh thoảng có một đêm hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, loại này an tường, loại này thoải mái, lại để cho bọn hắn nhịn không được muốn lớn tiếng bật cười. Đúng vậy, tự do, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục tự do. Giang Trần lại hỏi, chư vị, trước đừng cao hứng được quá sớm. Chúng ta hạ vừa đứng, đi chỗ nào? Cái này hồi xuân đảo vực nếu như biết rõ Đông Diên đảo bạo loạn, tất nhiên sẽ phái trọng binh chặn đường. Chúng ta hẳn là sớm nhất một đám ly khai, cho nên trước mắt mà nói, vẫn tương đối an toàn. Bất quá, tiếp được đi có thế tựu khó mà nói rồi, chúng ta phải tìm được bước tiếp theo đặt chân địa phương. Giang Trần tại Đông Diên đảo, không có khả năng đối với ngoại giới có cái gì giải. Mà Bùi Tinh tiền bối lưu lại những điển tịch kia, hắn còn không có thời gian một bổn nhất bản đi đọc qua. Ung Bồng cười khổ nói, ta vừa ra đời, liền tại Đông Diên đảo, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Ta tại Đông Diên đảo, xem như đời thứ năm rồi, của ta lão tổ tông, hình như là hồi xuân đảo vực một cái tiểu quý tộc. Bất quá hiện tại chỉ sợ cũng không cần phải đi tìm tông nhận tổ rồi. Tinh Huy nhưng không có lên tiếng, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, hồi xuân đảo vực tại Đông Diên đảo tây nam phương hướng. Chúng ta lần đi, là hướng đông, sẽ không đụng vào hồi xuân đảo vực đại quân. Cái này hướng đông một đường đi qua, người gần nhất đại địa phương, hẳn là tiểu thang đảo. Tinh Huy cùng Ung Bồng bất đồng, hắn lưu vong cái này Đông Diên đảo thời gian, lại không có nhiều đầu năm. Cho nên đối với ngoại giới, vẫn tương đối quen thuộc. Tinh Huy lão ca, ta nhớ được ngươi lưu vong nơi đây thời điểm, Tinh Đồng muội tử đã sinh ra đi à nha. Ngươi đối với ngoại giới sẽ không lạ lẫm. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, Tinh Huy thần sắc phức tạp, thở dài, thực không dám đấu giếm, ta Tinh Huy tại hồi xuân đảo vực, nguyên vốn cũng là con dòng cháu giống. Chỉ tiếc, gia tộc của ta, đắc tội hoàng thất, đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Ta cái này nhất mạch đã bị liên quan đến, cũng bị lưu vong, hồi xuân đảo vực, ta là trở về không được. Ung Bồng nghe vậy, nhưng lại con mắt sáng ngời, ông quyền nói, Tinh Huy lão ca, chúng ta bây giờ là cùng trên một cái thuyền người. Ung Mỗ đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, cái này sau khi ra ngoài, đi con đường nào? Phải làm đi chỗ nào định cư so sánh ổn thỏa chút ít, Tinh Huy muốn chỉ chốc lát, nói ra, Ung thống lĩnh ngươi có bản lĩnh, tại rất nhiều địa phương đều có thể hỗn. Nếu như ngài công tử cùng thiên kim tu luyện trình độ cao, ta đề nghị ngươi đi thập đại thần quốc. Thập đại thần quốc, tu luyện không khí tốt nhất, hơn nữa phát triển tiền cảnh tốt nhất, nếu vì đời sau cân nhắc, thập đại thần quốc là lựa chọn tốt nhất, thập đại thần quốc. Ung Bồng đối với thế giới bên ngoài, phi thường lạ lẫm, đúng, thập đại thần quốc là vạn uyên đảo đỉnh cấp thế lực, cũng là nắm giữ vạn uyên đảo quyền nói chuyện. Như hồi xuân đảo vực, đừng nhìn bọn hắn ngưu bức hò hét, tại toàn bộ vạn uyên đảo, nhưng lại nhị tam lưu nhân vật, xưa nay, hồi xuân đảo vực muốn đập thập đại thần quốc mã thí tân bốt, đều chưa hẳn có tư cách, nhìn ra được, Tinh Huy hay vẫn là kiến thức rộng rãi. Giang Trần bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi, Tinh Huy lão ca biết rõ đa văn thần quốc sao? Đa văn thần quốc? Thập đại thần quốc ở bên trong, bài danh top 5 tồn tại a, bất quá, chính là bọn họ. Lần này Hắc Yểm Sơn Mạch cái gọi là thí luyện, căn bản là hồi xuân đảo vực an bài. Chúng ta cái này hơn 1000 thí luyện giả, đều là đa văn thần quốc bát đại thế gia những thiên tài săn giết đối tượng, là bọn hắn con mồi, từ đầu tới đuôi, cái này là một hồi bị săn giết âm mưu. Giang Trần nói lên chuyện này, ngữ khí cũng là có chút ít lành lạnh, à. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Ung Bồng cũng là có chút ít ngồi không yên, Giang công tử, ta dốc hết sức đề cử ngươi đi tham gia tuyển bạc, không thể tưởng được, lại là hại ngươi. Giang Trần ngược lại không thèm để ý, nhạt cười nhạt nói, không có gì đáng ngại, ngươi cũng là hảo tâm, cũng không biết nội tình. Nói sau, vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Nếu không, mấy người chúng ta, làm sao có thể đủ như thế tiêu diêu tự tại, ngồi ở phi thuyền ở bên trong thông dong ly khai, các ngươi biết rõ trước khi giáng tại chúng ta đằng sau đuổi giết mấy người là ai chăng, ai, chẳng lẽ là, đúng vậy. Giang Trần nhẹ gật đầu, tự là đa văn thần quốc bát đại thế gia người, lời vừa nói ra, mấy người khác đều triệt để mắt choáng váng. Chương 2548, tất cả đi các lộ, bất kể là Ung Bồng, hay vẫn là Tinh Huy, trong lúc nhất thời bị tin tức này cho chấn trụ rồi, bọn hắn còn tưởng rằng đuổi giết Giang Trần người chỉ là Đông Diên đảo người, không nghĩ tới, lại là Đa Văn Thần Quốc người, nhìn lại vị này Giang công tử, tự hồ đối với bị Đa Văn Thần Quốc cường giả đuổi giết loại sự tình này, cũng không phải đặc biệt để ý, ít nhất theo phản ứng của hắn bên trên xem, nhưng lại nhìn không ra nửa điểm bị đuổi giết bộ dạng. Cái kia Ung Bồng sau nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang công tử, không biết cái kia Đa Văn Thần Quốc, ba cái trung thiên vị cường giả, bởi vì ta giết bọn chúng đi mất cái thiên tài, theo đuổi không bỏ. Bất quá, hiện tại có lẽ đã bỏ qua rồi. Đúng rồi, các ngươi tiếp được đi có tính toán gì không, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ta tìm một chỗ đem bọn ngươi buông, cùng ở bên cạnh ta, đối với các ngươi mà nói cũng là tai họa ngầm, Giang Trần cứu bọn họ. Chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không cầu theo bọn hắn chỗ đó được cái gì hồi báo. Tinh Huy muốn chỉ chốc lát, mở miệng nói, chúng ta phụ nữ hai người, muốn tìm một cái lệch một điểm địa phương, trò chuyện độ cuộc đời này. Thập đại thần quốc cái kia loại địa phương, cuối cùng không thích hợp chúng ta phụ nữ. Tinh Huy tự mình biết chuyện của mình, dùng chính mình chút thực lực ấy, đi thập đại thần quốc, chỉ sợ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Thực tế hiện tại con gái lớn hơn, lại trổ mã được như vậy Thủy Linh. Đi tới chỗ nào đều so sánh đáng chú ý, cho nên, Tinh Huy hay vẫn là quyết định tìm hắn có thế hỗn được mở đích địa phương. Ung Bồng chuyển nhà, tại đây Vạn Uyên đảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, hiển nhiên cũng không cách nào thi triển tay chân. Theo như hắn ý nghĩ trong lòng, là muốn đi thập đại thần quốc phát triển, thế nhưng mà không có người dẫn tiến, thoáng cái muốn tại thập đại thần quốc đặt chân, độ khó cũng là thật lớn. http://2.2/trinquenty.net trong lúc nhất thời. Ung Bồng cũng là có chút ít chần chờ bất định, đã như vậy, ta thì ở phía trước tiểu thang đảo phụ cận, đem bọn ngươi buông. Giang Trần hỏi, Tinh Huy nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng tốt, tiểu thang đảo đi địa phương khác, cũng coi như thuận tiện. Hơn nữa hồi xuân đảo vực tự tính toán có truy binh, cũng không có nhanh như vậy đuổi tới vùng này. Chúng ta những tiểu nhân vật này, có lẽ hồi xuân đảo vực cũng sẽ không để ở trong lòng, Tinh Huy tự giễu cười cười. Đây cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình. Đối với toàn bộ Đông Diên đảo mà nói, Tinh Huy phụ nữ hoàn toàn chính xác không tính là cái gì không dậy nổi nhân vật. Lần này Đông Diên đảo náo động, trốn tới người tối thiểu dùng 100 vạn đến tính toán, hơn nữa đến tiếp sau còn có thể liên tục không ngừng trốn tới. Tại đây đầu cường giả, không biết có bao nhiêu. Hồi xuân đảo vực thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng có nhiều người như vậy tay bốn phía đuổi bắt, huống chi, một khi trốn tới, muốn đuổi bắt trở về, độ khó to lớn, cơ hồ là không thể tưởng tượng, tự cùng một cái nước tiểu đường ở bên trong cá, tại nước tiểu đường ở bên trong rất cốt vớt. Nhưng là một khi nước tiểu đường cá chạy trốn tới Giang Hà Hồ Hải Lý, cái kia sẽ rất khó bắt trở lại rồi, muốn bắt, đó cũng là trọng điểm trảo một ít cá lớn, tôm tép nhãi nhép, ở đâu có nhiều như vậy tinh lực cùng nhân thủ. Nói sau, Đông Diên đảo kẻ lưu vong, lại không có gì độc nhất vô nhị ấn ký. Muốn đuổi theo giết cũng không có cái gì manh mối mà theo. Tinh Huy mặc dù đối với Giang Trần lòng mang cảm kích, nhưng cẩn thận cân nhắc, cũng hiểu được cùng cái này Giang công tử tách ra, có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất. Chính mình phụ nữ đi theo hắn, không khỏi kéo người ta chân sau. Mà cái này Giang công tử bị Đa Văn Thần Quốc Trung Thiên Vị cường giả đuổi giết, chính mình phụ nữ đi theo hắn, cũng là hung hiểm vạn phần. Tại cách tiểu thang đảo 200-300 dặm vùng biến, Giang Trần thả chậm tốc độ, chuẩn bị đưa bọn chúng ở lại tiểu thang đảo. Giang công tử, hai lần ân cứu mạng, Tinh Huy không dùng hồi báo, chỉ nguyện Giang công tử sau này hết thảy thuận lợi. Tinh Đồng từ khi nghe nói tại tiểu thang đảo muốn cùng Giang Trần tách ra, trong nội tâm vẫn rầu rĩ không vui. Gần đến giờ phân biệt, vành mắt cũng là đỏ bừng, đôi mắt dễ thương nhìn xem Giang Trần, cố gắng lại để cho nước mắt của mình không ở lại đến. Giang đại ca, cảm ơn ngươi. Tinh Đồng đời này, đều sẽ không quên Giang đại ca. Đối với Tinh Đồng đơn thuần như vậy thiếu nữ mà nói, Giang Trần ngang trời xuất thế, cứu vớt vận mệnh của nàng, cứu vớt các nàng phụ nữ vận mệnh, tự cùng Bạch Mã Vương tử đồng dạng, trong lòng hắn tạo thành đại anh hùng hình tượng. Thiếu nữ tại xanh miết tuổi trẻ, nhất là ưa thích tưởng tượng đích niên đại, cũng là tâm tư nhất hồn nhiên đích niên đại, cho nên, trong lòng của nàng, đã sớm đem Giang Trần coi là một cái không người nào có thể thay thế đại anh hùng, đại ca ca, hôm nay, muốn cùng cái này đại ca ca tách ra, hơn nữa rất có thể đời này kiếp này đều không có cơ hội gặp lại, cái này làm cho nàng như thế nào không mất rơi, không bàng hoàng, không thương tâm. Giang Trần cười cười, an ủi, Tinh Đồng muội tử, ly khai Đông Diên đảo, thế giới bên ngoài tự do. ngươi có lẽ cao hứng mới đúng. Tinh Đồng Nhu Thuận gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong mà hỏi thăm, Giang đại ca, vậy sau này còn có cơ hội nhìn thấy ngươi sao? Về sau, Giang Trần U nhưng thở dài, chuyện sau này, hắn thật đúng là cho không được cái gì hứa hẹn. Bất quá nhìn xem thiếu nữ cái kia đơn thuần chờ mong ánh mắt, Giang Trần cũng không đành lòng tàn nhẫn cự tuyệt, lập tức cười nói, nếu có duyên, nhất định còn có thể gặp lại. Tinh Huy nhìn thấy con gái như vậy, cũng biết con gái đối với cái này Giang công tử đã sinh ra trên tâm lý ỷ lại, thậm chí là không muốn xa rời. Tinh Huy cũng là tuổi trẻ qua, biết rõ tâm tư của con gái, bất quá, đối với cái này hắn cũng không thể tránh được. Nếu như Giang Trần hơi chút toát ra một chút như vậy ý tứ, Tinh Huy tuyệt đối sẽ không do dự, nhất định sẽ đem con gái giao cho Giang Trần. Tinh Huy dù sao bái kiến một ít thế mặt, cũng nhìn ra được cái này Giang công tử, tuyệt đối không phải bình thường thế hệ. Loại thiên tài này nếu như có thể làm con rể của hắn, con gái tuổi già nhất định rất có bảo đảm. Mà hắn Tinh Huy vận mệnh, nói không chừng cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng mà, xem cái này Giang công tử, hiển nhiên không có tầng này ý tứ. Tinh Huy tự nhiên cũng tự không cách nào chủ động mở miệng, nếu là quá mức chủ động ân cần, không khỏi hèn hạ nữ nhi của mình rồi. Chỉ là nhìn xem con gái cái này lưu luyến thần thái, Tinh Huy trong lòng cũng là đau đớn không thôi. Đồng nhi, Giang công tử là muốn người làm đại sự. Hắn có thể cứu chúng ta phụ nữ hai lần, là chúng ta phụ nữ tạo hóa. Về sau chúng ta phụ nữ hai người, mỗi ngày vi Giang công tử cầu xin, hy vọng hắn một ngày kia, trở nên nổi bật, uy chấn vạn uyên đảo. Đến lúc đó, chúng ta phụ nữ hai người, cũng đi theo trên mặt có quan, phụ thân an ủi, cũng không có lại để cho Tinh Đồng tâm tình dễ chịu một ít. Bất quá nàng cuối cùng là cái nhu thuận nữ hài tử, cố gắng khắc chế trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, yên lặng địa trở lại phụ thân sau lưng. Ánh mắt nhưng lại lưu luyến, Giang công tử, không biết ngươi tiếp được đi định đi nơi đâu. Nếu như ngươi là ý định đi thập đại thần quốc, ngàn vạn phải chú ý một sự kiện. Tinh Huy trước khi đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, cái gì, ngươi lái phi thuyền, ngàn vạn không thể trực tiếp nhảy vào thập đại thần quốc khu vực, nếu không, tuyệt đối sẽ bị coi là người xâm nhập, bị tại chỗ đuổi giết. Thập đại thần quốc là vạn uyên đảo hạch tâm chi địa, bọn hắn các loại quy củ rất nhiều. Còn có, thập đại thần quốc tầm đó, nhiều có liên quan. Ngươi bị đa văn thần quốc đuổi giết, nhất định không thể phớt lờ, vạn nhất bọn hắn có thủ đoạn, tại thập đại thần quốc trong phạm vi tuyên bố liên hợp lệnh truy sát, đối với ngươi mà nói, cũng là cực kỳ bị động. Tinh Huy đem thứ hắn biết, đều xuất phát từ nội tâm đào phổi nói ra. Giang Trần gật đầu, đa tạ Tinh Huy lão ca, ta sẽ chú ý. Tinh Huy nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, mang theo Tinh Đồng, đã đi ra Tinh Duyên phi thuyền, hướng tiểu thang đảo phương hướng rơi đi. Ung Bồng bên này, cả nhà cũng đã làm xong cùng Giang Trần từ giả chuẩn bị. Chấn Nhi, Ly Nhi, qua đến đem cho các ngươi Giang thúc thúc dập đầu. Không có Giang thúc thúc, các ngươi đời này, có lẽ chỉ có thể ở Đông Diên đảo, như cái xác không hồn đồng dạng còn sống. Cái này lưỡng hài tử phi thường nhu thuận, lần trước Giang Trần cứu được bọn hắn mẫu thân, bọn hắn tự đối với Giang Trần phi thường cảm kích. Lần này Giang Trần lại có ân với bọn hắn cả nhà. Bọn hắn tự nhiên đối với Giang Trần càng là thân càng thêm thân, lưỡng hài tử tiến lên, đối với Giang Trần liền muốn dập đầu, Giang Trần vội vàng đỡ lấy, dập đầu thì không cần. Ung thống lĩnh, cái này lưỡng hài tử ta xem căn cốt cũng là không tệ, ngươi xưa nay cũng coi như dạy bảo được không tệ, ta xem thừa dịp bọn hắn tuổi nhỏ, có lẽ cho bọn hắn tìm một cái tốt một chút tông môn, lại để cho thiên phú của bọn hắn đạt được rất tốt phát triển. Ung Bồng gật gật đầu, vâng, Ung Mổ cũng chính là nghĩ như vậy, bảo trọng. Giang Trần cũng không có nói cái gì nữa, Giang công tử, bảo trọng. Ung Bồng mang theo thê nhi, cũng là đã đi ra Tinh Duyên phi thuyền, hướng tiểu thang đảo phương hướng bay đi, cất bước cái này hai nhóm người về sau, Giang Trần lại khôi phục người cô đơn, lập tức đem Long Tiểu Huyền, Tiểu Bạch, cùng với Chu Tước thần cầm đều triệu hoán đi ra. Chu Tước tiền bối, cái này vạn uyên đảo, vô tận hải vực, mặc chúng ta tiêu giao. Tiếp được đi, chúng ta trước tìm một chỗ, cho ngươi hoàn thành niết bàn nghi thức, như thế nào? Chu Tước thần cầm một mực đều tại chờ mong chuyện này, tự nhiên sẽ không khách khí. Giang Trần, bản linh đời này chỉ thiếu qua thánh nhất tông nhân tình, xem ra, vừa muốn thiếu nợ ngươi một cái cọc nhân tình rồi, cũng tốt, bản linh gần đây trạng thái rất là không tệ. Hoặc có lẽ bây giờ hoàn thành tánh mạng niết bàn nghi thức, đúng là thời cơ thích hợp, như vậy đi, chúng ta ven đường tìm kiếm, tranh thủ tìm được một cái thích hợp khu vực, Cái này Vạn Uyên đảo danh tự trong có cái đảo chữ, trên thực tế nhưng lại một mảnh vô cùng vô tận vùng biển, mà cái này trong hải vực, kỳ thật cũng không đơn giản chỉ có vùng biển, càng có nguyên một đám hòn đảo, có chút hòn đảo diện tích thật lớn, thậm chí cũng không thể gọi hòn đảo, mà là một mảnh rộng rãi lục địa, không thể tưởng được, cái này Vạn Uyên đảo địa bàn, lại to lớn như thế. Nhân loại cương vực địa bàn, kỳ thật đã không coi là nhỏ, nhưng là nếu như đặt ở cái này Vạn Uyên đảo trong hải vực, thì ra là một khối không nhỏ đại lục mà thôi, nhiều lắm thì chính trâu mất sợi lông tỷ lệ, muốn tại đây mênh mông vùng biển tìm được thích hợp niết bàn địa bàn, cũng là cực kỳ không dễ. Nhưng mà Giang Trần cũng không nổi giận nổi, tinh duyên phi thuyền một đường hướng đi về hướng đông, căn cứ Giang Trần cảm ứng, hắn cảm thấy càng đi đông, tự hồ khí hậu càng là nóng bức. Có lẽ, hướng đông khu vực, thật sự tồn tại cơ hội, như thế tại mênh mông trong hải vực xuyên thẳng qua, ba ngày sau, Giang Trần lại phát hiện phía trước lại một chỗ lục địa, hơn nữa chỗ này lục địa, rõ ràng cho thấy chiếm cứ thế lực lớn, nhìn cái kia tư thế, chỉ sợ không thể so với hồi xuân đảo vực chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước, mặc kệ, cuối cùng đến có dấu vết người địa phương. Có lẽ xuống dưới hỏi thăm một chút. Giang Trần cảm thấy, loại này mò kim đáy biển đích phương pháp xử lý, cũng chưa chắc phù hợp, còn không bằng xuống dưới nghe ngóng thoáng một phát. Tinh duyên phi thuyền bị Giang Trần thu vào, Giang Trần chỉ cưỡi Chu Tước thần cầm, hướng cái kia phiến lục địa đập xuống đi. Rất nhanh, Giang Trần liền rơi ở dưới mặt một chỗ ngoài đảo bên trên. Cái này ngoài đảo, rõ ràng có cấm chế, ngăn cản người ngoại lai sĩ tiến vào cái kia phiến lục địa. Chương 2549, Lam Yên đảo vực, bằng hữu, hoan nghênh đi vào Lam Yên đảo vực. Giang Trần rơi xuống đất mặt, lập tức có trong đảo chấp pháp giả, phi tốc lướt đi, lễ phép địa đem Giang Trần ngăn lại, nhìn về phía trên nhưng lại nho nhã lễ độ, nhưng lại cất giấu mũi nhọn, nhìn ra được, đây đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh võ giả, tuy nhiên cũng chỉ là đế cảnh tu sĩ, nhưng là tinh khí thần phương diện, đều lộ ra thập phần no đủ, xem xét là vô cùng có tổ chức, hơn nữa đối với nơi này phi thường có quy túc cảm giác võ giả, nếu không, toàn thân cao thấp không có khả năng tràn đầy như vậy no đủ tinh khí thần. Giang Trần mỉm cười, gật đầu ý bảo, lại không nói gì, bằng hữu là lần đầu tiên đến Lam Yên đảo vực A. Một gã mặt hình vuông chấp pháp giả, ngữ khí khách khí, hỏi Giang Trần cũng là không phủ nhận, đúng, lần đầu đã đến, thỉnh nhiều hơn chiếu cố, cái này mặt hình vuông chấp pháp giả gật gật đầu, chúng ta Lam Yên đảo vực hoan nghênh khắp nơi tu sĩ đến đây. Chỉ là, Lam Yên đảo vực cũng có Lam Yên đảo vực quy củ. Chỉ cần khắp nơi bằng hữu tuân thủ quy củ của chúng ta, nhất định sẽ tại Lam Diễm đảo có một cái vui sướng lữ trình. Giang Trần đối với người ta loại này thái độ phục vụ, hay vẫn là thỏa mãn, lập tức cũng là khách khí nói, buông, chỉ cần có quy củ, ta sẽ tuân thủ. Ta việc này không phải đến làm phong làm vũ, không cần phải lo lắng, gặp Giang Trần cũng là dễ nói chuyện người, cái này mặt hình vuông chấp pháp giả cũng là khoát tay chặn lại, nếu như thế, mời bằng hữu vào trong. Bên trong có làm việc sảnh, đăng ký thoáng một phát, giao nạp nhất định tượng trưng linh thạch, là được tại ta Lam Yên đảo vực tự do hoạt động, về phần rất nhiều quy củ cùng cấm kỵ, hội phát một phần nói rõ cho khách nhân. Giang Trần đi theo đối phương chỉ dẫn, đi tới làm việc sảnh trong điện, tiến hành thủ tục quá trình cũng dị thường thuận lợi, phục vụ thái độ cũng là vô cùng tốt. Chỗ thu thủ tục phí, cũng đích thật là tượng trưng thu hơi có chút. Cái này lại để cho Giang Trần đối với cái này Lam Yên đảo vực bao nhiêu có hảo cảm hơn. Có lẽ, tinh huy phụ nữ cùng ung bồng một nhà, tại đây Lam Yên đảo vực mới là rất tốt quy túc. Giang Trần đã hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, những ý niệm này, Giang Trần cũng tự chợt lóe lên, lấy được giấy thông hành về sau, hết thảy thủ tục thỏa đáng. Có người mang theo Giang Trần, giới thiệu nói, chúng ta Lam Yên đảo ngoại vực vây có 18 đảo, từng cái ngoài đảo đều có thể tiến hành ra vào thủ tục. Ngươi ở nơi này xử lý thủ tục, địa phương khác cũng có thể thông dụng, đã đến mặt khác ngoài đảo, cũng không cần lặp lại tiến hành rồi, có một điểm thỉnh phải nhớ kỹ, nhất định phải đọc thuộc lòng những chương trình kia, bên trong có ta Lam Yên đảo vực các loại quy củ cấm kỵ, nhất thiết không thể xúc phạm, mỗi một chỗ, đều có minh xác dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, hoặc là có người dẫn đạo. Cái này Lam Yên đảo vực, thật ra khiến người cảm giác được như tắm gió xuân cảm giác, không thể tưởng được, cái này Lam Yên đảo vực rõ ràng phục vụ như vậy chu đáo. Còn tưởng rằng cái này Vạn Uyên đảo bốn phía đều cùng Đông Diên đảo đồng dạng sinh tồn hoàn cảnh ác liệt đấy, không thể không nói, Vạn Uyên đảo một chuyến, trạm thứ nhất rơi vào Đông Diên đảo, làm cho Giang Trần đối với Vạn Uyên đảo chỉnh thể ấn tượng thoáng cái trở nên cực kỳ không xong. Nhưng là, đến cái này Lam Yên đảo vực, cảm thụ được cái này Lam Yên đảo vực phong thổ, Giang Trần vẫn cảm thấy, Đông Diên đảo cái kia loại địa phương, cũng không có phổ biến đại biểu ý nghĩa. Đã qua ngoài đảo về sau, Giang Trần bước vào đất liền. Trong lúc này lục diện tích, chỉ sợ cũng sẽ không so nhân loại cương vực tiểu đi nơi nào. Căn cứ quy tắc, tại đây Lam Yên đảo vực đất liền, tuyệt đối không cho phép phi thuyền phi hành, cho nên, Giang Trần chỉ có thể cưỡi chu tước thần cầm, tầng trời thấp từ đi. Đi một đoạn, đã thấy đến phía trước một mảnh sơn cốc, rõ ràng có chút náo nhiệt. Sơn cốc kia vùng, rõ ràng còn phân bố đi một tí kiến trúc, lộ ra chằng chịt hấp dẫn. Giang Trần vừa đang suy nghĩ có phải hay không muốn đi xuống xem một chút náo nhiệt, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức, lập tức liền có người theo trong hư không vọt ra, cười hì hì nghênh hướng Giang Trần, bằng hữu, hoan nghênh đi vào Lam Yên đảo vực. Đây là Hoàng Oanh Cốc. Bằng hữu là tới tham gia Hoàng Oanh Cốc giao dịch hội A, giao dịch hội, Giang Trần khẽ giật mình, hắn thật đúng là không phải tới tham gia giao dịch hội, bằng hữu chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua. Người nọ cũng là khẽ giật mình. Lập tức vẻ mặt ân cần cười nói, đã đi ngang qua, cái kia càng mau mau đến xem náo nhiệt, kiến thức, cái này Hoàng Oanh Cốc giao dịch hội, có rất hơn nhiều tên quý bảo vật, quý báu linh dược, càng có rất nhiều Lam Yên đảo vực mới có Lam Nhan cổ ngọc. Giang Trần đối với giao dịch hội, quả thực không có bao nhiêu hứng thú, bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt, lập tức cười cười, vậy thì kiến thức A, rơi xuống cốc bên ngoài, Giang Trần phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ từng loạt, khắp nơi bày đầy các loại hàng vỉa hè, trung tâm còn có một cực lớn khu vực giao dịch. Còn là trọng yếu nhất khu giao dịch, lúc này thời điểm, cái này Hoàng Oanh Cốc đã chồng chất đầy người, đầu người toàn động, tốt không náo nhiệt. Giang Trần chính chạy, bỗng nhiên trong đám người lòe ra một đạo thân ảnh, nhưng lại cái dáng người thon gầy người thiếu niên, một đầu vẻ mặt có chút dơ bẩn, nhìn về phía trên có vài ngày không có rửa mặt bộ dạng, chợt nhìn, mà càng như một cái tiểu ăn mày, huynh đài, tiểu đệ hữu lễ. Cái này tiểu ăn mày tự hồ cũng ưa thích học đại nhân lễ nghi, ra vẻ vẻ người lớn địa cho Giang Trần ôm quyền thi cái lễ, Giang Trần mỉm cười, cũng ôm quyền đáp lễ. Giang Trần thật không có bởi vì đối phương vô cùng bẩn, liền khinh thị đối phương. Từ xưa không ai mãi mãi hèn, Giang Trần điểm ấy đạo lý hay vẫn là hiểu, thiếu niên kia gặp Giang Trần đối với hắn khách khí, trong mắt càng là hiện lên một tia vui sướng chi sắc. Ngữ khí hơi có chút kích động nói, huynh đài, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Hoa Minh, ân, ngươi tốt. Giang Trần gật gật đầu, Hoa Minh huynh đệ có gì chỉ giáo, thiếu niên kia gặp Giang Trần khách khí, cũng là đã xà tùy côn bên trên, huynh đài, ngươi xem tiểu đệ cái này thân cách ăn mặc, xem xét tựu là địa đầu xà đúng hay không. Không nói gạt ngươi, mấy ngày nay Hoàng Oanh Cốc tổ chức giao dịch đại hội, ta ở chỗ này cũng là chờ cơ hội, chờ một cái là người biết hàng A. Như thế nào giảng? Giang Trần khẽ cười hỏi, nói như vậy, huynh đài nếu như là tới tham gia giao dịch hội, nếu như ngươi mướn ta, ta dám đảm bảo, ngươi tại đây giao dịch hội bên trên mua bất kỳ vật gì, đều ít nhất tỉnh đến 2-3 thành linh thạch, nếu như ngươi muốn bán cái gì đó, ta cũng có thể lại để cho đồ đạc của ngươi tăng giá trị tài sản 1-2 thành. Cái này Hoa Minh nói ra những lời này lúc, trong giọng nói có một loại không thêm che giấu tự hào, đây là tự đề cử mình. Giang Trần nhìn xem cái này nghiêm trang thiếu niên, chầm chầm vào đối phương con mắt nhìn ra ngoài một hồi, mỉm cười, ta chỉ là nhìn xem, chưa hẳn tham gia giao dịch đại hội. Cái kia Hoa Minh gặp Giang Trần từ chối nhã nhặn hắn, cũng là nóng nảy, huynh đài, ngươi không tin ta, ngược lại không là không tin, ta tin tưởng ngươi có cái này bổn sự, bất quá, ta thực chưa chắc sẽ tiến hành giao dịch gì. Ngươi thấy ta giống kẻ có tiền sao? Hoa Minh không cần nghĩ ngợi, quyết đoán gật đầu, như, rất giống. Ta cảm thấy ngươi phi thường có tiền, so tại đây tuyệt đại đa số người đều có tiền. Bất quá Hoa Minh lúc nói lời này, thanh âm nhưng lại không lớn, thấp giọng nói, Lam Yên đảo vực trị an thật là tốt, tại Lam Yên đảo vực dám can đảm nháo sự người không nhiều lắm. Bất quá, nhưng nên có tâm phòng bị người, loại người như ngươi kẻ có tiền, hay vẫn là người khác những người khác biết đến tốt. Giang Trần gặp thiếu niên này làm như có thật bộ dạng, cũng là cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là một thiếu niên người, lại cố gắng muốn ra vẻ rất già thành bộ dạng, lộ ra cực kỳ thú vị. Giang Trần thiên mục thần đồng, xem người cực kỳ thấu triệt, biết rõ cái này gọi Hoa Minh người trẻ tuổi, cũng không có ẩn chứa quá nhiều ác ý, lập tức cũng liền không có ác nói tương đối. Ngươi nói ngươi gọi Hoa Minh là Lam Yên đảo vực địa đầu xà sao? Giang Trần mỉm cười hỏi, Hoa Minh một cái ngực, ngẩng đầu nói, cái này ngươi không cần hoài nghi, ta vừa ra đời ở này Lam Yên đảo vực hỗn, nhất là Hoàng Oanh Cốc vùng, sẽ không có ta chưa quen thuộc địa phương. Ta có thể nói cho ngươi biết, chính lúc nói chuyện, phía sau một đội chấp pháp giả chính dạo bước đã đi tới. Hoa Minh nhìn thấy chấp pháp giả đội ngũ, hơi có chút bất an, ánh mắt có chút trốn tránh. Đầu có chút co rụt lại, ý đồ tránh đi những chấp pháp giả này tai mắt. Hoa Minh, ngươi cái này ranh con, lại muốn ở chỗ này đục nước béo cò. Chúng ta có thế đã cảnh cáo ngươi rồi, không cho phép tại Hoàng Oanh Cốc giao dịch đại hội quấy rối, có nghe hay không? Hoa Minh bị quát lớn, trên mặt có chút ít xấu hổ, nhưng lại mạnh miệng địa lầm bầm nói, mấy cái chấp pháp đại ca nói cái gì lời nói a? Ta Hoa Minh quang minh lỗi lạc, lúc nào quấy rối qua mà. Mọi người quen thuộc thì quen thuộc, các ngươi cũng không muốn phỉ báng ta Hoa Minh danh dự mà, xú tiểu tử, ngươi tự bần a. Những chấp pháp giả kia thật cũng không có khu trục Hoa Minh, hiển nhiên, đối với Hoa Minh loại này thổ dân tiểu tử, bọn hắn cũng sớm đã thành thói quen, mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần hắn không có làm ác, đều cho phép hắn đi. Hoa Minh cười hắc hắc, chờ cái kia đội chấp pháp giả đi xa, lại mày dạng mặt dày hướng Giang Trần đi tới. Giang Trần giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem cái này Hoa Minh, ngươi nhiệt tâm như vậy, là muốn theo ta cái này lời ít tiền, đúng không? Loại sự tình này, vốn là ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Trần một khi nói toạc, thật ra khiến Hoa Minh có chút chân tay luống cuống, nụ cười trên mặt cũng là xấu hổ, một đôi tay tại hắn không quá sạch sẽ xiêm y bên trên, bất trụ lau, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, bất quá, muốn khảo nghiệm ngươi có phải thật vậy hay không có bản lĩnh lợi nhuận số tiền này. Giang Trần, lại làm cho Hoa Minh hai mắt tỏa sáng, tốt, ngươi nói, Hoa Minh cái này thân cách ăn mặc, xưa nay xung phong nhận việc, đại đa số đều là thất bại chấm dứt, tựu không có gì thành công án lệ, hơn nữa, mỗi lần xung phong nhận việc, hơn phân nửa sẽ đưa tới một chầu thóa mạ, hoặc là một trận chế ngạo. Vận khí không tốt, còn có thể đưa tới một chầu đánh cho tê người, cho nên, Giang Trần vẻ mặt ôn hòa, làm cho Hoa Minh cảm thấy đây là một cái cơ hội. Ta nghĩ muốn hiểu rõ cái này Lam Yên đảo vực tình huống, cùng với cái này Lam Yên đảo vực quanh thân tình huống. Ngươi nếu như có thể nói ra ta thỏa mãn thứ đồ vật đến, ta sẽ thưởng ngươi một số linh thạch, bao nhiêu? Hoa Minh càng quan tâm chính là cái này, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Trần giống như cười mà không phải cười, tự hồ cố ý câu dẫn ra Hoa Minh khẩu vị tựa như, cái này lại để cho Hoa Minh càng là tâm ngứa khó công, cả người đi theo hầu tử tựa như. Cân nhắc tốt một hồi, mới cắn răng kêu lên, ngươi cho ta 100 ngày cấp linh thạch, ta biết đến, tất cả đều nói cho ngươi biết, tại Hoa Minh xem ra, đây quả thực là thiên giới. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, chờ Giang Trần trả giá, Giang Trần khẽ giật mình, lại bị Hoa Minh cái này báo giá chấn trụ rồi, cũng không phải cái này báo giá quá nhiều, mà là cái này báo giá quá ôn hòa rồi, làm cho Giang Trần cho là mình nghe lầm hay vẫn là như thế nào, 100 ngày cấp linh thạch. Ở loại địa phương này, tài giỏi điểm cái gì, nhiều lắm sao? Hoa Minh nóng nảy, nếu như ngươi cảm thấy nhiều, ngươi có thể trả giá. Chương 2550, thi tỳ địa ngục đảo, Giang Trần tự nhiên không phải ngại nhiều, hoàn toàn trái lại, hắn là cảm thấy cái này báo giá ít đến thương cảm. Lại để cho hắn cơ hồ hoài nghi, cái này Hoa Minh tư liệu, thật sự có giá trị, 100 ngày cấp linh thạch, không nhiều hay không? Nếu như ngươi nói thứ đồ vật, xác định có giá trị, ta cho ngươi 200. Nếu như giá trị siêu quần, cho ngươi 500. Như thế nào đây? Đối với Giang Trần mà nói, 500 thiên linh thạch, tự cùng nhổ một căn đùi mao đồng dạng, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hắn hiện tại tài phú, tuyệt đối là thổ hào cấp bậc, cho dù là so với việc cái này Vạn Uyên đảo kẻ có tiền, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém. Dù sao, thư vạn thanh tài phú, là phi thường kinh người. Mấu chốt nhất một điểm, nhân loại cương vực thiên vị cường giả tự như vậy mấy cái, nhân loại cương vực đỉnh cấp tài phú, có thể nói đều bị những người này bao gồm, mà Vạn Uyên đảo khắp nơi đều là thiên vị cường giả, một cái thiên vị cường giả phân đến tay tài phú, nhất định là càng thiếu đi, cho nên, liều tài phú, Vạn Uyên đảo thiên vị cường giả, xa xa có thư vạn thanh như vậy thực lực hùng hậu, thật đúng. Hoa Minh nghe vậy, con mắt sáng ngời, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chắc chắn 100%. Giang Trần vẻ mặt xác định, tốt, vậy ngươi hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì, cứ việc hỏi. Ta không biết không nói, biết gì nói nấy. Hoa Minh ngữ khí rất kích động, Nghĩ đến 500 thiên linh thạch hướng chính mình xa xa ngoắt, trong lòng của hắn tựu không hiểu kích động, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một số thiên đại tài phú, chúng ta đi bên kia nói. Giang Trần chỉ Hoàng Oanh Cốc bên cạnh một cái đằng trước trống trải địa phương, tốt, ngươi nói đi đâu tựu đi đâu. Hoa Minh hiện tại đã bị 500 thiên linh thạch lời hứa như vậy đầu óc choáng váng, ở đâu còn sẽ có phản đối ý kiến, đi vào chỗ hẻo lánh, Giang Trần trước cho 100 thiên linh thạch, đây là tiền đặt cọc, ngươi trước cầm, còn có tiền đặt cọc trước cầm. Hoa Minh quả thực có chút sợ ngây người. Cướp đoạt tựa như theo Giang Trần trong tay đem cái này 100 thiên linh thạch tiếp tới, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, cùng ảo thuật tựa như, biến mất tại trong tay của hắn, hỏi đi, tùy tiện hỏi, ta muốn biết, cái này Lam Yên đảo vực, tại Vạn Uyên đảo là cái gì khái niệm. Cùng thập đại thần quốc tầm đó, quan hệ đi được gần không gần, đây là Giang Trần vấn đề thứ nhất, Lam Yên đảo vực tại Vạn Uyên đảo bên trong, miễn cưỡng tính toán nhị lưu thế lực A, về phần thập đại thần quốc, giống như lui tới không phải rất nhiều. Ta sống lớn như vậy, chưa từng nghe qua có thập đại thần quốc đại nhân vật đã tới Lam Yên đảo vực, bất quá cái này một hồi, giống như nghe nói, thập đại thần quốc có người nào đó vật muốn tới Lam Yên đảo vực đến, tới làm gì? Giang Trần truy vấn, Lam Yên đảo vực hấp dẫn người ta nhất, không ai qua được Lam Yên cổ ngọc rồi, Lam Yên cổ ngọc, tại Vạn Uyên đảo là độc nhất vô nhị cổ ngọc. Nghe nói là thượng cổ hoang ngọc. Có chút cổ ngọc, càng là ẩn chứa thượng cổ truyền thừa, mỗi mấy trăm năm, Lam Yên đảo vực hội có một lần đào móc cổ ngọc thịnh hội. Giống như nói, năm nay là tổ chức cái này thịnh hội thời gian. Thập đại thần quốc vô cùng nhiều đại gia tộc, đều đến phái đại biểu tới tham gia, đào móc cổ ngọc. Giang Trần có chút khó hiểu, cái này cổ ngọc, ở địa phương nào, cổ ngọc khắp nơi đều có, tự xem như thế nào thăm dò rồi, bất quá, nhất thừa thải cổ ngọc địa phương, là dựa vào phía đông Hoàng Long Lĩnh, chỗ kia, kéo mấy vạn dặm, ẩn chứa rất nhiều cổ ngọc. Chỉ có điều, Lam Yên đảo vực chính thức, một mực tại hạn chế khai thác, chưa từng có độ khai thác, cho nên, một khu vực như vậy, được bảo hộ vô cùng tốt. Huynh đài, ngươi lần thứ nhất đến Lam Yên đảo vực, ngàn vạn phải nhớ kỹ, Hoàng Long Lĩnh không muốn xông loạn. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết, Giang Trần đối với những Lam Yên này cổ ngọc lại không có bao nhiêu hứng thú, đến là cái kia thập đại thần quốc người, lại để cho Giang Trần hơi có chút hứng thú. Dù sao, hắn bây giờ đối với thập đại thần quốc là hoàn toàn không biết gì cả, nghe nói thập đại thần quốc đối với người ngoại lai khẩu hạn chế rất lợi hại, cho nên Giang Trần cũng đang suy nghĩ, đến lúc đó làm như thế nào hỗn đến Vĩnh Hằng thần quốc đi. Đây là Giang Trần hiện tại nhất định phải cân nhắc một việc, ngươi nghe nói qua, thập đại thần quốc có nào thế lực lớn, đại gia tộc muốn tới sao? Giang Trần lại hỏi, Hoa Minh lắc đầu, sự phát hiện này tại ai cũng không biết, chỉ sợ chỉ cần Lam Yên đảo vực hoàng thất mới biết được a. Giang Trần cũng biết, loại này cơ mật tin tức, Hoa Minh chỉ sợ không biết rõ tình hình, lập tức lách qua chủ đề, lại hỏi, Hoa Minh, ngươi cũng đã biết, cái này Lam Yên đảo vực chung quanh, còn có cái gì hỏa thuộc tính đặc biệt đột xuất đảo vực, tốt nhất là hoang đảo, hỏa thuộc tính. Hoa Minh khẽ giật mình, thốt ra đạo, có a, Thi Tỳ Thánh đảo, Thi Tỳ đảo. Cái kia là địa phương nào, được rồi, nhưng thật ra là gọi Thi Tỳ địa ngục đảo. Cái kia đảo, ẩn chứa một cái tự nhiên núi lửa. Tứ phía vùng biển đều là sôi trào, chung quanh nước biển, cũng là sôi trào, trọn vẹn vài trăm dặm vùng biển, một mảnh sôi trào, cùng một nồi sôi trào đại súp đồng dạng, chỗ kia, mặc dù là một ít hỏa thuộc tính tu sĩ, bình thường cũng không dám tới gần. Rất nhiều hỏa thuộc tính tu sĩ tiến vào cái này Thi Tỳ địa ngục đảo tu luyện, đa số đều là có đi không về. Số ít may mắn có thế còn sống trở về, hơn phân nửa đã thành nổi tiếng xa gần cường giả. Giang Trần nghe vậy, nhưng lại đại hỉ, nói cho ta biết, cái kia đảo ở địa phương nào? Cách đây có xa lắm không? Hướng phương hướng nào tọa độ đi? Hoa Minh cười khổ nói, huynh đài, ngươi là hỏa thuộc tính tu sĩ sao? Ta khuyên ngươi hay vẫn là tỉnh táo một chút. Cái kia đảo vực, phi thường đáng sợ. Đi người, 100 cái đi, chỉ sợ có 99 cái đều là chết. Ngươi muốn đi cái kia loại địa phương đột phá võ đạo cực hạn sao? Đừng nói nhảm, linh thạch ngươi còn muốn hay không? Giang Trần sắc mặt trầm xuống, ai, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi a. Hoa Minh hiển nhiên tâm tư không xấu, khó được gặp được một cái chịu cho hắn tiền người. Hoa Minh người thiếu niên cũng là không hy vọng loại này người thiện lương không may. Đây là người thiếu niên bản năng tâm tính, ngươi yên tâm đi. Tự tính toán một vạn cá nhân chết 9.999 cái, duy nhất sống người, cũng nhất định là ta. Ngươi trực tiếp trả lời vấn đề của ta là được rồi. Được rồi, cái kia thi tỳ địa ngục đảo, cách Lam Yên đảo vực không tính rất xa, giống như không đến 1.800.000 dặm. Một mực hướng đông, hơi chút thiên bắc một điểm phương hướng. Nghe nói cái kia vùng, là tu sĩ cần đường vòng địa phương. Có rất ít tu sĩ nguyện ý đi những địa phương kia, vì cái gì? Nước biển sôi trào, đối với tu sĩ ảnh hưởng không lớn a. Đi ngang qua thoáng một phát, lại sợ cái gì? Không đơn thuần là nước biển, cái kia thi tỳ núi lửa ngẫu nhiên hội phun trào, nhiệt độ phi thường cao, đủ phá hư thiên vị cường giả bản thể phòng ngự. Đế cảnh tu sĩ, đi ngang qua chỗ đó, không cẩn thận rất có thể sẽ trực tiếp đốt thành tro bụi, xương cốt bột phấn đều không thừa một điểm. Hoa Minh những lời này, ngược lại là có chút giá trị. Bất quá, Giang Trần nghe xong lời này, chẳng những không có mất hứng, ngược lại toát ra một ít sắc mặt vui mừng. Cái này không phải là Chu Tước Thần Tầm thích nhất địa phương sao? Chu Tước Thần Tầm hoàn thành tánh mạng Niết Bàn nghi thức, cần có nhất đúng là loại địa phương này. Có loại địa phương này, nó thành công xác suất đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hoa Minh đại dao động đầu của nó, hiển nhiên, hắn nhìn thấy Giang Trần mặt lộ vẻ vui mừng, trong nội tâm cũng hiểu được vị huynh đài này chỉ sợ là điên rồi. Giang Trần đã biết cái này thi tỳ địa ngục đảo tin tức về sau, lại truy vấn đi một tí về thi tỳ địa ngục đảo tin tức. Cái kia Hoa Minh lại nói, tài liệu cụ thể, ta cũng biết không nhiều lắm. Ngươi muốn biết thi tỳ địa ngục đảo tư liệu, có thể đi Lam Yên đảo vực lớn một chút thành thị, thẩm tra một ít kỹ càng tư liệu. Có lẽ càng thỏa đáng một ít, tốt. Ngươi nói sao nói, cái này Lam Yên đảo vực bên trên, có bao nhiêu cường giả, cường giả. Vậy cũng tự khó mà nói rồi, dù sao đại thiên vị cường giả, nhất định là có một ít. Trung thiên vị cường giả, càng có một đám. Tiểu thiên vị cường giả, cũng coi như tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Đế cảnh tu sĩ, tại Lam Yên đảo vực, xem như trung kiên lực lượng, tối đa tồn tại. Nguyên cảnh tính lên bước, thánh cảnh hoàng cảnh tính toán nhập môn A. Giang Trần nghe vậy, cũng là im lặng. Nguyên cảnh tại liên minh 16 nước, đều tính toán lão tổ cấp cường giả. Tại đây Lam Yên đảo vực, rõ ràng tính lên bước. Tiểu hài tử vừa ra thân, 3 năm tuổi có thể tu luyện tới nguyên cảnh, đế cảnh, tại nhân loại cương vực một mực tính toán đỉnh tiêm tồn tại. Mà ở chỗ này, chỉ có thể coi là chính giữa lực lượng. Tương đương với nhân loại cương vực thánh cảnh hoàng cảnh đồng dạng tầm thường, đây vẫn chỉ là Lam Yên đảo vực, thập đại thần quốc, làm nhất lưu thế lực, khẳng định càng cường đại hơn. Xem ra, cái này thập đại thần quốc thực lực, chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc. Cái này vạn uyên đảo, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hội hay không có thần cấp cường giả, Giang Trần trong nội tâm, thật sự có chút ít không xác định rồi. Thần cấp cường giả, đó là thuộc về chư thiên vị diện tồn tại, thần linh, tiến vào thần cấp cường giả hàng ngũ, tuyệt đối có thể xưng là thần linh rồi. Giang Trần vốn là cảm thấy vạn uyên đảo không có thần linh, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không phải đặc biệt xác định. Hỏi một trận về sau, Giang Trần đối với Lam Yên đảo vực thực lực, đã có một thứ đại khái nhận thức. Về phần cái này Hoàng Oanh Cốc giao dịch hội, Giang Trần cũng hơi chút hiểu được thoáng một phát. Hoa Minh nói, huynh đài, ta nhìn ngươi địa vị có lẽ không nhỏ. Bất quá cái này Hoàng Oanh Cốc giao dịch hội, cấp bậc tuy nhiên không phải. Đừng cao, ngẫu nhiên cũng sẽ có nhặt lấy cơ hội. Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, mỗi lần giao dịch hội, đều có như vậy mấy lần nhặt lấy chuyện tốt xuất hiện, nhặt lấy. Giang Trần hiếu kỳ, nhặt lấy, hơn phân nửa xuất hiện tại Lam Yên cổ ngọc bên trên. Có chút Lam Yên cổ ngọc, bề ngoài bên trên không tốt xem xét. Không biết nó truyền thừa giá trị. Mấy năm trước có một lần, có một khối thấp đoan Lam Yên cổ ngọc, bị giá thấp mua. Kết quả người nọ lại nhặt được một cái đại rò, cái kia khối cổ ngọc, vậy mà ẩn chứa thượng cổ cường giả một đạo ý chí uy năng. Đạo kia ý chí uy năng ẩn chứa vô cùng uy áp. Một khi trong chiến đấu phóng xuất ra, là thiên vị cường giả, cũng có thể bị cái này đến ý chí uy áp đè sập, còn có một lần. Cái này Hoa Minh đối với Hoàng Oanh Cốc điển cố, ngược lại thật sự là thuộc như lòng bàn tay, cái này lại để cho Giang Trần đối với cái này Hoa Minh có chút thay đổi cách nhìn. Cái này vô cùng bẩn thiếu niên, vẫn có hắn một bộ sinh tồn triết học, bằng không thì tại đây Hoàng Oanh Cốc muốn pha trộn xuống dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần hỏi rất nhiều vấn đề, cảm thấy cái này 500 thiên cấp linh thạch hoa được đáng giá. lập tức trực tiếp cho hắn 500 thiên cấp linh thạch, trước khi 100 tính toán tiền qua, cái này 500 tính toán cố vấn phí hết, Giang Trần ra tay cũng coi như hào phóng, cái kia Hoa Minh càng là cao hứng bừng bừng, Hoa Minh đem linh thạch ước lượng tốt, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, chầm chầm vào phía trước, nhìn xem, chỗ đó tuyên bố thông cáo rồi, nhất định lại có cái gì nhiệt nháo sự. Bằng không thì giao dịch hội trong lúc, sẽ không ra cái gì thông cáo. Đi, qua đi xem, cái này Hoa Minh kéo lấy Giang Trần, liền hướng bên kia đi đến, Giang Trần dù sao nếu không có chuyện gì khác, cũng đi theo đi tới, cái kia cột công cáo, đích thật là ra mới thông cáo. Lại là thứ nhất treo giải thưởng lệnh truy sát, thượng diện còn vẽ lấy ảnh chân dung, Giang Trần xem xét, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, thượng diện ảnh chân dung có hai cái, một cái là lúc trước hắn tại Đông Diên đảo hình tượng, một cái thì là Tô Hồng hình tượng, Đa Văn Thần Quốc ba đại thế gia cáo thiên hạ đồng đạo, này hai người cùng ta ba đại thế gia có huyết hải thâm cừu, phàm bắt giữ này hai tặc người, thưởng thiên linh thạch 1.000 vạn. Cung cấp manh mối người, thưởng thiên linh thạch 200 vạn. Giết chết người, thưởng thiên linh thạch 500 vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.